Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 706, Tứ Phương Vây Giết. A, thiên địa mặc dù yên tĩnh, nhưng Doãn Chí Bình cuồng loạn tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục. Hắn cũng chỉ còn lại gầm thét. Hắn hôm nay, ngay cả thần hải cùng đan hải đều được phong, cùng phế nhân không có gì khác biệt. Ta không tin, ta không tin. Doãn Chí Bình sắc mặt là dữ tợn, máu thịt be bét, tựa như là một cái ác quỷ đồng dạng. Bây giờ một màn này, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn là ai? Hắn là chín thành ký chủ, phong vân bảng thứ nhất, hàng nhạc trưởng giáo, tự xưng là cao cao tại thượng, tự nhận cùng giai vô địch, lại bị đánh bại. Nhất làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là, đánh bại hắn người lại là hắn ngày xưa đại địch, Diệp Thần. Đối với Doãn Chí Bình gào thét, Diệp Thần không nhìn thẳng, một chưởng đem hắn đánh cho hồ đồ đi qua, trực tiếp phong vào Đại La Thần Đỉnh bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén thần mang từ một phương phóng tới, mang theo sát khí lạnh như băng cùng vô cùng uy lực. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên lấy ra Thiên Khuyết kiếm ngăn tại trước người. Chỉ là, đối diện phóng tới cái kia đạo thần mang rất là quỷ dị, vốn là một đạo, nhưng còn chưa chờ đánh trên Thiên Khuyết kiếm liền bỗng nhiên chia làm hai đạo, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy. Thấy thế, Diệp Thần biến sắc, bỗng nhiên quay người hướng về sau lưng đánh ra một kiếm, bàng, hắn một kiếm đem một đạo thần mang đánh cho vỡ nát, nhưng lại bị đạo thứ hai thần mang tại chỗ xuyên thủng lồng ngực, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất. Linh Trần, ngươi đáng chết. Không đợi Diệp Thần đi xem người kia, liền có nổi giận tiếng vang triệt thiên khung, tức giận Hạo Thiên Huyền Trấn đã thẳng hướng Linh Trần Thượng Nhân. Bởi vì xuất thủ đánh lén Diệp Thần chính là cái kia Linh Trần Thượng Nhân, hôm nay không chết không thôi. Hạo Thiên Huyền Trấn khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, một chưởng nổ vang Linh Trần Thượng Nhân. Hắn là ma, người người có thể chu diệt. Mắt thấy Hạo Thiên Huyền Trấn đánh tới, Linh Trần Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy ra một chưởng, vừa mới xông lên Hạo Thiên Huyền Trấn tại chỗ liền bị chấn động đến đạp đạp lùi lại. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn đứng dậy, liền lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch tới cực điểm. Ngay tại này một cái chớp mắt, đạo thứ hai thần mang liền từ phía sau đánh tới, so Linh Trần Thượng Nhân đạo kia càng thêm bá đạo vô địch. Lập tức, Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, bởi vì đạo này thần mang mang theo lực lượng, quyết không có thể ngạnh hám, dù là tại hắn thời kỳ đỉnh phong cũng không dám ngạnh hám, huống chi hiện tại là trạng thái hư nhược. Cong, theo kiếm tranh minh, một đạo vô địch kiếm ảnh bổ ra, chặt đứt cái kia đạo thần mang, xuất thủ chính là Độc Cô Ngạo, chính dương, lấy thân phận của ngươi làm đánh lén, liền không sợ bị hậu nhân chế nhạo sao? Độc Cô Ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm chính dương lão tổ, chúng ta chính phái, tất chu ma đạo. Chính dương lão tổ cười lạnh, cùng chính dương ba vị lão tổ hợp lực, thẳng hướng Độc Cô Ngạo, mà phía sau hắn chính dương tông mấy đại lão tổ, nhao nhao hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi, xuất thủ chính là Đại Triều, mẹ nhà hắn. Gia Cát lão đầu cùng Phục Linh cũng động, ngăn trở chính dương tông mấy đại lão tổ. Cong, cong, cong, theo kiếm chi tranh mình, từng đạo thần mang lại thẳng bức Diệp Thần vọt tới, xuất thủ chính là Thanh Vân lão tổ. Hơn nữa còn là Huyền Đạo Vô Thương cùng Địa Pháp Thiên La hai loại cấm kỵ chi thuật điệp ra, nơi đây uy lực, Diệp Thần là được chứng kiến. Thanh Vân Tông, Diệp Thần sắc mặt lập tức phủ kín hàn băng, nhưng cũng không dám ngạnh hám, lại là cấp tốc lui lại. Thanh Vân, không biết xấu hổ đúng không? Rất nhanh, Thái Ất Chân Nhân, Ngô Tam Pháo còn có Vênh Váo Trùng Thiên Ngưu Thập Tam đánh giết tới, ngăn trở Thanh Vân lão tổ bọn hắn, ngươi cái khi sư diệt tổ đồ vật. Thông Huyền Chân Nhân cũng đã giết tới, sắc mặt băng lãnh dị thường, thẳng đến Diệp Thần mà tới. Khi sư diệt tổ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khóe miệng chảy máu không ngừng, tự nhận là chiến không được Thông Huyền Chân Nhân, nhưng hắn hay là nổi lên Đại Triều, muốn đem Thông Huyền Chân Nhân đưa lên Hoàng Tuyển Lộ. Bất quá, coi như hắn muốn động Đại Triều thời điểm, một cái cự vô phách một búa chém đứt hư không, lần thứ hai đem Thông Huyền Chân Nhân đánh cho lui lại, một màn như thế. Nhìn Diệp Thần hay là trong lòng ấm áp, Man Sơn chỉ là lần thứ hai thay hắn ngăn trở Thông Huyền, phần ân tình này hắn sẽ một mực nhớ kỹ. Chu mà, lại có cao thủ bí ẩn, mà lại đi ra chính là ba cái, thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng từ khí thế của nó đó có thể thấy được, chính là ba tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, thực lực cực mạnh. Hừ, đan thần cùng đan nhất nhao nhao xuất thủ, ngăn trở ba tôn chuẩn thiên cảnh. Thấy ra tay người là đan thần cùng đan nhất, cái kia ba cái chuẩn thiên cảnh lông mày nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Đan thành từ trước đến nay không thám dự đại sở tranh chấp. Đan thần, ngươi đây là muốn vi phạm đan tổ tổ huấn sao? Hắn là đan thánh, là ta đan thành đệ tử, há do ngươi nói giết liền giết. Đan thành lạnh lùng một tiếng, tuy là luyện đan sư, nhưng chiến lực cũng vẫn là không kém. Tăng thêm đan nhất phối hợp, hai người ngăn trở ba tôn chuẩn thiên cảnh, giết, chu ma, rất nhanh, bốn phương tám hướng đều là tiếng la giết, như nước thủy triều bóng người, đen nghịt một mảnh, từng cái chiến lực cường hoành, hèn hạ, lạnh giọng lập tức vang lên, thượng quan Hàn Nguyệt, thượng quan Ngọc Nhi, thượng quan Bác bọn hắn nhao nhao giết tới đây, ngoại trừ bọn hắn, Hoa Từ, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Huyền Nữ, Tiểu Lạc Huy bọn hắn cũng nhao nhao gia nhập đại chiến, Mô Mô, Liều Mạng, Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác cùng Ly Trương ba người cũng từng cái kiên trì giết đi lên, ngoại trừ bọn hắn, còn có rất xem thêm không được lão tiền bối xuất thủ, đều là đứng đấy Diệp Thần bên này, bất quá, so sánh cái kia phô thiên cái địa chu ma đại quân, thân ảnh của bọn hắn hay là rất ít ỏi, dù sao người giết hắn chiếm đa số, bảo hộ người của hắn chỉ chiếm số ít, hoặc là nói thực lực chênh lệch rất lớn, oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, vừa mới bình tĩnh thiên địa, lần nữa náo nhiệt lên, tiếng oanh minh như lôi đình, liên tiếp không ngừng, phốc, trung ương hư không, Diệp Thần lần nữa phun máu, đứng cũng không vững, linh chân cái kia đạo thần mang quá mức quỷ dị, Diệp Thần vốn là tại trạng thái hư nhược, bây giờ lần nữa bị thương nặng, để thương thế hắn càng nặng, đặc biệt là cái kia đạo thần mang theo sát cơ, ở trong cơ thể hắn phá hư kinh mạch của hắn, rất khó bị chấn áp, ngoại trừ những này chính là miệng vết thương, lóe quỷ dị u quang, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương không những không khép lại, ngược lại còn hướng ra phía ngoài khuếch trường, cong, nhưng vào lúc này, một thanh đen kịt sát kiếm đột ngột từ không gian hư vô đâm đi ra, thẳng bức hắn mi tâm mà tới, nhưng, cũng liền tại một cái chớp mắt này, một đạo lăng lệ chỉ mang xuyên thủng hư không mà đến, ngăn trở diệt sát Diệp Thần một kiếm kia, cửu thiên huyền linh chỉ, Diệp Thần nói, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, mà người cứu nàng, đúng vậy chính là đã bịt kín mặt nạ cơ ngưng xương sao, nàng mặc dù che giấu không sai, nhưng vẫn là khó thoát hắn tiên luân nhãn, nói thật, ngay tại ngắn ngủi như thế 1/3 giây bên trong, Diệp Thần không khỏi ngơ ngác một chút, không ngờ tới cứu hắn cái kia chính là cơ ngưng xương, giết. Diệp Thần ngơ ngác bị tiếp xuống tiếng giống to chỗ đánh gãy, những cái kia tự khoe là chính phái người lại xông tới, như sóng biển, một làn sóng vượt trên một làn sóng, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ta dựa vào, những người này hôm nay là không muốn để cho Diệp Thần còn sống rời đi à, bảo trì trung lập những cái kia người quan chiến đã gần đến thối lui ra khỏi chiến trường, nhìn xa xa bên này, khi thấy nhiều người như vậy muốn Diệp Thần mệnh lúc, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Nếu ngươi là cừu gia của hắn, ngươi sẽ để cho hắn còn sống rời đi sao? Cơ hội như vậy, ngàn năm một thở, đây cũng là lời nói thật. Chương 707, bên bờ sinh tử, oanh, ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa là rung động, khắp nơi đều là đại chiến thân ảnh, mà vùng hư không này, bốn phương tám hướng đều là đen nghịt bóng người, nhào về phía chính giữa Diệp Thần. Bên này, nhìn xem bốn phương tám hướng đều có đen nghịt bóng người nhào tới. Dù là Diệp Thần sắc mặt đều khó nhìn rất nhiều, một màn này vây giết, hắn đã sớm dự liệu được, nhưng hắn không có dự liệu đến là, Doãn Chí Bình cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, đến mức liền xem như thắng cũng thắng thảm liệt, đến mức mấy lần bị thương nặng hắn, đến bây giờ ngay cả hội tụ linh lực đều có chút khó khăn, chớ nói chi là đối mặt như vậy số lượng địch nhân rồi, Vạn Kiếm Quy Tông, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, thiêu đốt thánh thể bản nguyên. Cưỡng ép thi triển hắn một mình sáng tạo quần công đại triều. Lúc này, đầy trời kiếm khí hiện ra, hướng về tứ phương bay đi. Hừ, bốn phương tám hướng đều có chuẩn thiên cảnh giết ra. Trên đầu lơ lửng lấy khủng bố linh khí. Từng cái khí thế thông thiên, một chưởng quét ngang hư không, bay vụt hướng bọn hắn một phương kiếm khí, bị bọn hắn tại chỗ ép thành hư vô. Cũng không phải là Diệp Thần Vạn Kiếm Quy Tông không đủ mạnh, chủ yếu là hắn lúc này chiến lực không đủ thời kỳ đỉnh phong ba thành. Thần thông tại lợi hại, muốn uy lực thông thiên, cũng là cần chiến lực mạnh mẽ làm căn cơ, chết đi, một cái chuẩn thiên cảnh trong nháy mắt đánh giết mà tới, đưa tay một trưởng lang thiên bổ xuống, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, Âm Minh Tử tướng Thiên Chu lúc này giết ra, đem cái kia chuẩn thiên cảnh một trường hất tung ra ngoài. Âm Minh Tử tướng, cái kia chuẩn thiên cảnh sinh sinh ngừng thân hình, sắc mặt khó coi nhìn xem đứng lặng trước người Thiên Chu, giết. Vị thứ hai Âm Minh Tử tướng trong nháy mắt giết tới, Diệp Thần tâm niệm vừa động, Âm Minh Tử tướng bỗng nhiên giết ra, miễn cưỡng đem hắn ngăn trở. Tiếp theo, là cái thứ ba chuẩn thiên cảnh, cái thứ tư, cái thứ năm, từng cái sát khí thông thiên, ép Diệp Thần không thể không đem Kim Hiệt, Phong Dực, Hỏa Chân cái này ba tôn Âm Minh Tử tướng cùng nhau kêu gọi ra, ầm, oanh, ầm ầm, năm tôn chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử tướng ngăn trở năm tôn chuẩn thiên cảnh, nhưng chân chính chuẩn thiên cảnh là mạnh hơn xa chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử tướng, không tới 10 giây, yếu nhất Phong Dực liền gần như bị đánh phát nổ, giết cho ta. Cùng Hỏa Chân đối chiến cái kia chuẩn thiên cảnh, một trưởng đem Hỏa Chân nửa cái thân thể đều đánh thành cho bụi, phía sau vẫn không quên mệnh lệnh sau lưng cường giả Chu Sát Diệp Thần. Chợt, bốn phương tám hướng vô thiên cái địa bóng người nhao nhao đè ép tới. Thấy thế, Diệp Thần đem vài tôn không minh cảnh cửu trọng Âm Minh Tử tướng cũng kêu gọi ra, đem chính mình bảo hộ ở trung ương. Sau đó, hắn liền nhìn chung quanh một chút bốn phía, Hạo Thiên Huyền Chấn ngay tại đại chiến Linh Chân Thượng Nhân, Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn đang cùng Chính Dương Tông cường giả huyết chiến, Đan Thần bọn hắn, Ngô Tam Pháo bọn hắn cũng đều tại huyết chiến. Bất quá, cho dù có vô số cường giả hỗ trợ, bọn hắn cũng ở vào tuyệt đối hạ phong, bởi vì người muốn giết hắn nhiều lắm, đơn giản khó lòng phòng bị. Ta không thể tại đợi ở nơi này, mục tiêu của bọn hắn là ta. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, nếu ta biến mất, bọn hắn cũng không cần phải đại chiến. Nói, hắn bỗng nhiên mở ra Tiên Luân Nhãn, phát động Tiên Luân Thiên Đạo. Tiếp theo, Tiên Luân Thiên Đạo vòng xoáy hiện ra, đem trọng thương hắn nuốt vào trong lỗ đen không gian, dùng cái này đến hóa giải nguy cơ trước mắt. Nếu là hắn biến mất, như vậy tiếp xuống đại chiến tướng không có ý nghĩa, Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn nguy cơ tự nhiên mà vậy liền giải trừ. Nhưng, mới vừa tiến vào lỗ đen không gian, bọn hắn cũng còn không có đứng vững liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người đều bị lỗ đen không gian bên trong một cỗ cường đại lực lượng ép tới nằm trên đất. Cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Thần còn chứng kiến đó là cái gì? Đó là một mảnh khí hải, hỗn hỗn độn độn, gọi nó hỗn độn chi hải càng xác thực. Nó thật sự là quá cường đại, mỗi một sợi hỗn độn chi khí, đều nắm chắc trăm vạn cân nặng, trong đó còn có tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi, lực lượng là dễ như trở bàn tay cường đại. Ở trước mặt nó, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình giống như một tấm yếu ớt giấy trắng, răng rắc, cứ như vậy một cái chớp mắt, hắn cái kia cường đại thánh thể nhục thân liền bắt đầu sụp đổ, bị ép từng khúc băng liệt, thể nội xương cốt cũng bị nghiền hiếm nát, đáng chết. Diệp Thần sắc mặt đột biến, chuyện hắn lo lắng cuối cùng vẫn là phát sinh, thượng thương lần này không có chiếu cố hắn, để hắn mới vừa tiến vào lỗ đen không gian liền tao ngộ lớn như thế nguy cơ. Chính như Thái Hư Cổ Long nói, cái này lỗ đen không gian nguy cơ tứ phía, một cái sơ sẩy liền sẽ táng thân trong đó, hết thảy có lẽ đều là chuyện trong nháy mắt. Tiên Luân Thiên Đạo, mở, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, cưỡng ép vận dụng Tiên Luân Thiên Đạo, như vậy. Vừa mới trốn vào lỗ đen không gian không đến 1/3 giây hắn, lại từ lỗ đen không gian rời ra ngoài. Không phải vậy lại nhiều như vậy một cái chớp mắt, hắn cũng có thể bị hỗn độn chi hài ép thành cho bụi. Phốc, vừa mới trở lại bên ngoài, Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều từ trong hư không rơi xuống, nghiêng nhìn mà đi. Hắn hình thái vô cùng dọa người. Trước đó cùng Doãn Chí Bình đại chiến đã mất đi một đầu cánh tay. Mà giờ khắc này cả người đều là máu tươi chảy đầm đìa, bị lỗ đen không gian cái kia phiến hỗn độn chi hải ép toàn thân xương cốt đứt gãy 8 thành trở lên. Toàn bộ thân thể đều băng liệt nửa bên, đâu còn có hình người. Ta dựa vào, nhìn thấy Diệp Thần như vậy hình thái. Tại phía xa Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long cũng không khỏi phải xem sắc mặt tái nhợt. Hắn là một mực chú ý bên này, trước đó có như vậy một cái chớp mắt hắn cùng Diệp Thần đã mất đi liên hệ. Chắc chắn là Diệp Thần tiến nhập lỗ đen không gian, mà một cái chớp mắt đằng sau Diệp Thần đi ra liền biến thành bộ dáng như thế, nhất định ở trong lỗ đen không gian tao ngộ biến cố lớn. Xem ra người nhà sớm bản giao hậu sự là chính xác. Thái Hư Cổ Long nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần lúc này trạng thái đã không có sức phản kháng. Có lẽ một cái chân dương cảnh tu sĩ cũng có thể muốn mệnh của hắn. Ầm, theo một tiếng oanh minh, Diệp Thần đẫm máu thân thể sinh sinh đập vào phía trên đại địa, giết. Mặc dù không biết Diệp Thần như thế nào lại biến thành như vậy hình thái, nhưng này chút muốn người giết hắn hay là tại trước tiên như sóng biển đánh giết đi qua, sớm đã ấp ủ đại chiêu phô thiên cái địa đè ép tới. Hai từ, Hạo Thiên Huyền Chấn hai mắt một mảnh huyết hồng, muốn giết tới, cũng là bị Linh Chân Thượng Nhân bọn hắn gắt gao ngăn tại hư không một phương. Mẹ nó, Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn cũng là từng cái thần sắc đại biến, điên cuồng đánh thẳng vào, nhưng là bị riêng phần mình cường giả cho sinh sinh cản lại. Diệp Thần, như là Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du các nàng, sắc mặt cũng trong cùng một lúc trở nên trắng bệch, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Một giây sau bên trong Diệp Thần liền sẽ biến thành bụi bặm lịch sử. Chết đi, chết đi. Như là Chính Dương, Linh Chân Thượng Nhân những này, lại là cười dữ tợn đáng sợ. Thánh Chủ, cái này, nhìn thấy bên này một màn, Thiên Huyền Môn trong đại điện, Phục Nhai cuống quýt nhìn về hướng một bên Đông Hoàng Thái Tâm, lại nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, sắc mặt cũng khó coi lợi hại, trong mắt đẹp còn có vẻ dãy giụa hiển hiện, dường như tại vì quyết định nào đó mà làm lấy lựa chọn khó khăn. Đây là mệnh của hắn, Phục Nhai một mặt chờ mong trong ánh mắt, Đông Hoàng Thái Tâm hung hăng hít một hơi, cuối cùng vẫn là không có thân xuất viện thủ, mặc dù ta rất muốn cứu hắn, nhưng cứu được hắn, là muốn bỏ ra nghìn lần, vạn lần, ngàn vạn lần đại giới. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, hai người đàm luận thời khắc, trưởng ấn đầy trời, quyền ảnh, kiếm mang, trận đồ, đao mang, thần hồng đã lang thiên ép hướng về phía Diệp Thần. Trên mặt đất, Diệp Thần vô lực nằm ở nơi đó, trong miệng tuôn máu không ngừng, cả người đều không thể động đậy, một đôi mắt huyết hồng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giờ phút này coi như tế ra vài tôn âm minh tử tướng, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đầy trời công kích đánh thành cặn bã. Chủ yếu nhất là, hắn hôm nay, căn bản chịu không được nửa điểm sóng gió, bất kỳ một cái nào phổ thông công kích, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Mẹ nó, chơi lớn, Diệp Thần nói, trong miệng lần nữa hiện ra máu tươi, nhưng vào lúc này, một cỗ để thiên địa cũng vì đó run sợ lực lượng từ trong cơ thể hắn ầm vang hiện ra, chợt, Diệp Thần thể nội đi ra một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, có lẽ là thân thể mềm mại tương đối nặng nề. Bàn chân rơi xuống đất lúc, đại địa cũng vì đó run lên, dưới vạn chúng chú mục, nữ tử áo trắng đã kết ấn, một đạo phảng phất giống như tiếng trời thanh âm từ nàng ngọc trong miệng thổ lộ, rất là mờ mịt dễ nghe. Thập nhị thiên tự đại minh trận, chương 708, di thiên hoán địa, cong cong cong cong, theo nữ tử áo trắng kia thanh âm rơi xuống, đại địa đã nứt ra, từng cây tráng kiện cột sáng từ đại địa liên tiếp đột phá mà ra, quán xuyên trời tiêu. Mỗi một cây trên quang trụ đều có phù văn lưu chuyển, đan vào lẫn nhau, ngưng tụ thành một cái khổng lồ kết giới, đem Diệp Thần bao phủ tại bên trong. Bên này, vô lực nằm dưới đất Diệp Thần, kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng, biểu lộ có chút kinh ngạc. Nữ tử áo trắng là đẹp như vậy, toàn thân quanh quẩn lấy hoa mỹ thần hà, dây thắt lưng, sợi tóc đều nhuộm quang hoa, tựa như ảo mộng vẻ đẹp, giống như Quảng Hàn tiên tử đồng dạng, không chút nào gây phàm thế trần thế. Nàng làm sao? Diệp Thần biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, bởi vì nữ tử áo trắng kia không phải người khác, đúng là hắn Khôi Lỗi, Tử Huyền. Ầm, oanh, âm vang, loảng xoảng. Hắn kinh ngạc thời điểm, đầy trời công kích đã đánh vào Tử Huyền ngưng tụ kết giới phía trên, tuôn ra kinh thiên oanh mình. Nhưng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy công kích, vậy mà không thể trước tiên công phá kết giới kia. Phải biết như vậy phô thiên cái địa công kích, thế nhưng là có thể làm trận chu sát một cái chuẩn thiên cảnh à. Cái này, sâu như vậy, Diệp Thần há to miệng, kinh ngạc nhìn thoáng qua kết giới kia, lại đem ánh mắt thả ở trên người Tử Huyền. Nàng là hoàn toàn như trước đây thánh khiết hoàn mỹ, gương mặt có hoàn toàn mông lung chi quang che đậy, như ẩn như hiện bên trong. Diệp Thần chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng cái kia mặt lạnh lùng gò má. Tựa như thế gian nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng giống như, nhìn một chút, Diệp Thần liền phát hiện khóe miệng nàng tràn ra một sợi quấn lấy ánh sáng máu tươi, xem ra kết giới gặp phô thiên cái địa công kích, cũng làm cho nàng gặp kinh khủng phản vệ, công, cho tà công, mắt thấy kết giới che lại Diệp Thần, hư lạnh một tiếng vang vọng thiên khung, chợt, hư không rung động, từng tôn linh khí thăng thiên, bạo phát thần uy. Phô thiên cái địa bóng người đều đang thi triển cường đại thần thông, khí thế hợp thành một mảnh, ép tới toàn bộ trời đều chính muốn sụp xuống. Thấy thế, Diệp Thần bưng bít lấy đứt gãy bả vai dáng chống đỡ lấy đứng lên, nhưng có chút đứng không vững, lung la lung lay, thời khắc cũng có thể đổ xuống. Ầm, oanh, âm vang, loảng xoảng, rất nhanh, đợt công kích thứ hai liền phô thiên cái địa đè ép xuống, không phân tuần tự đánh vào trên kết giới bị đánh vù vù rung mạnh, Tử Huyên khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tử cục, Diệp Thần ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tử Huyên trận pháp kết giới mặc dù kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi người ta nhiều người à, dựa theo công kích như vậy, kết giới mặc dù lại kiên cố, cũng không chống được bao lâu. Hết lần này tới lần khác, hắn giờ phút này tại trạng thái hư nhược, mặc dù hắn là hoang cổ thánh thể, sức khôi phục bá đạo, nhưng hắn thương thật sự là quá nặng đi, muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, tối thiểu cũng phải 3 năm ngày thời gian, mà bên ngoài những người kia, căn bản liền sẽ không cho hắn thời gian này. Bỗng nhiên, Diệp Thần mới phát hiện Tử Huyên ngọc thủ đã nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai hắn, sắc mặt của nàng vẫn như cũ không buồn không vui. Người, Diệp Thần lẳng lặng nhìn xem Tử Huyên, nhưng biểu lộ lại có chút kỳ quái. Hắn không biết Tử Huyên là sống, mãi cho tới bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch cái kia Dạ Tử Huyên là thôi đánh hắn, còn không phải bởi vì hắn sờ soạng chỗ không nên sờ sao. Rất nhanh, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một chút, bởi vì hắn phát hiện thể nội thánh thể tinh nguyên đang bị Tử Huyên hấp phệ, không động tới, biết Diệp Thần sẽ phản kháng. Tử Huyên nhẹ nhàng thổ lộ hai chữ này, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần khẽ nhíu mày nhìn xem Tử Huyên, hắn đương nhiên sẽ phản kháng, bởi vì bây giờ Tử Huyên thật sự là quá mức quỷ dị, để hư nhược hắn, rất là không có cảm giác an toàn, không động tới. Tử Huyên mở miệng, lời nói rất là mỹ diệu dễ nghe, ta cần thánh thể tinh nguyên giúp ngươi thoát khốn. Diệp Thần lông mày lại một lần nhíu một chút, nhưng không có lại phản kháng, bởi vì giờ khắc này hắn ở trước mặt Tử Huyên, căn bản là không có sức phản kháng. Trong kết giới rơi vào trầm mặc, Tử Huyên không nói gì thêm, chỉ là đang không ngừng hấp phệ mà Diệp Thần thánh thể tinh nguyên, dường như tại tụ tập lực lượng, chuẩn bị thi triển một loại tiêu hao cực kỳ to lớn thần thông. Ầm, oanh, âm vang, loảng xoảng, hai người trong trầm mặc thời điểm, phía ngoài công kích càng phát hung mãnh, phô thiên cái địa quyền ảnh, kiếm mang, đao quang, trận đồ, linh khí từng cơn sóng liên tiếp, đánh kiên cố kết giới đều vù vù lắc lư, thời khắc đều có sụp đổ tư thế. Oanh, ầm ầm, giữa thiên địa oanh minh không ngừng, bốn phương tám hướng đều là đại chiến thân ảnh, thanh thế rất là to lớn, mà Gia Cát lão đầu nhi cùng Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn đều bị gắt gao áp chế ở một phương, muốn chém giết tới, căn bản không có cơ hội kia. Phá, chẳng biết lúc nào, tiếng hét lớn vang lên, khổng lồ kết giới ầm vang sụp đổ, chết đi, gặp kết giới vỡ tan. Đầy trời người ảnh thần sắc nhao nhao lập tức dữ tợn, đánh ra cường đại nhất thần thông phô thiên cái địa che khuất bầu trời ép xuống tới, muốn đem Diệp Thần cùng Tử Huyên sinh sinh ma diệt. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về hướng bên cạnh Tử Huyên, còn chưa tốt, so sánh hắn mà nói, Tử Huyên ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, không dư thừa chút nào động tác, mặc cho đầy trời công kích đánh xuống, thẳng đến đầy trời công kích cách bọn họ chỉ có nửa trượng thời điểm. Tử Huyên trong đôi mắt đẹp mới bỗng nhiên lóe lên một vệt thần quang, mang theo Diệp Thần trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại trong nháy mắt xuất hiện ở hư thiên phía trên, mà theo bọn hắn xuất hiện tại hư thiên phía trên, những cái kia lúc trước thân ở hư thiên công kích người của bọn hắn lại là xuất hiện ở phía trên đại địa, nói trắng ra là, chính là song phương vị trí, tại trong nháy mắt như vậy phát sinh đổi, ta dựa vào, Diệp Thần thần sắc giật mình, đầy mắt hãi nhiên. Lại nhìn những công kích kia người của bọn hắn, cả người đều là mộng bức trạng thái, không biết được xảy ra chuyện gì, một giây trước chuông đều còn tại hư thiên phía trên, thế nào cái này một giây liền xuất hiện ở trên đại địa đây, như vậy, tiếp xuống mới là tiết mục áp trào, đầy trời công kích không có bởi vì song phương đổi vị trí mà biến mất, mà vừa mới xuất hiện ở trên mặt đất những người kia, cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị bọn hắn đánh ra công kích cho bao phủ, oanh, ầm, ầm ầm. Tại chỗ, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thiên địa rung động, đầy trời công kích đem đại địa đánh băng liệt, mà thân ở trên đại địa những người kia, gặp lớn ương, đại đa số đều là tại mộng bức trạng thái lúc bị công kích của mình ép thành cho bụi, trong đó không thiếu không minh cảnh cường giả, dầm, thảm liệt như vậy một màn, nhìn hư thiên bên trên Diệp Thần không khỏi hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, muốn hay không sâu như vậy, đến thời khắc này. Hắn mới chính thức minh bạch Tử Huyên vì sao tại công kích cách bọn họ chỉ có không đến nửa chặng thời điểm mới cùng đối phương đổi thành vị trí. Đây là không chuẩn bị cho đối phương thời gian phản ứng à? Sự thật chứng minh, nàng nắm hay là rất chính xác, bởi vì những người kia vẫn thật là chưa kịp phản ứng, đợi cho phản ứng khi đi tới. Cả người đều đã tại đầy trời công kích phía dưới hoa hóa thành cho bụi. Thiên Luân Thiên Nghịch, Thiên Huyền Môn Đại Điện, Phúc Nhai nhìn thoáng qua trong màn nước hình ảnh, vừa nhìn về phía một bên Đông Hoàng Thái Tầm. Cùng Thiên Luân Thiên Nghịch có chút giống nhau, nhưng lại không phải Thiên Luân Thiên Nghịch. Chuẩn xác hơn tới nói đúng Di Thiên Hoán Địa. Đông Hoàng Thái Tâm nói nhỏ một tiếng, một đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn đứng ở Diệp Thần bên cạnh Tử Huyền, mà lại càng xem nàng trong đôi mắt đẹp càng là chớp động thâm ý chi quang. Chương 709, Xúc Địa Thành Thốn, Hóa Vũ Vi Trần, ầm, oanh, ầm ầm, loạn cổ thương nguyên phía trên, ầm ầm tiếng vang hợp thành một mảnh, nghiêng nhìn mà đi. Tứ phương hư không đều là đại chiến thân ảnh, nhưng phía trên đại địa động tĩnh lớn nhất, một đám còn tại mộng bức trạng thái người, bị chính mình đánh ra công kích che mất, liên miên hóa thành huyết vụ, đến mức, một sóng lớn công kích đảo qua, gần vạn người tu sĩ, bị diệt chín thành còn nhiều, còn lại chưa tới một thành, còn có hơn phân nửa tại chỗ bị đánh tàn phế, chỉ còn mấy đạo thân ảnh chật vật nhảy ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy, để tứ phương đại chiến người đều đã bị kinh động, từng đôi mắt đồng loạt nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Chính Dương lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem bên này, cùng Chính Dương rất nhiều lão tổ đại chiến Độc Cô Ngạo bọn hắn cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ngay tại trước một giây, bọn hắn cũng còn thi triển thần thông bí pháp đối kháng đâu. Cái này một cái ruột gan rối bời, hư thiên phía trên đen nghịch bóng người đều tập thể xuất hiện ở trên đại địa, mà lại tập thể bị đầy trời bí thuật thần thông che mất, là tiểu tử kia bên người nữ tử. Bên này, Thái Ất chân nhân nghiêng nhìn Diệp Thần bên cạnh Tử Huyên. Hắn cách gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, đó là một loại cực độ khác thường quy thần thông. Tốt huyền diệu thần thông, đan thần một mặt hoảng sợ nhìn xem bên kia, nữ tử kia là ai? Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng đôi mắt đẹp cũng đều thả ở trên người Tử Huyên, nhìn thấy một tấm kia khuynh thế dung nhan lúc, trong lòng các nàng lại còn không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chu ma, theo một tiếng quát lạnh, Linh Chân thượng nhân người thứ nhất giết hướng về phía Diệp Thần, đối thủ của ngươi là ta. Hạo Thiên Huyền Chấn hừ lạnh một tiếng, một bước vượt ngang ngăn tại Linh Chân Thượng Nhân trước người, xuất thủ chính là cái thế thần thông, Linh Chân Thượng Nhân vừa mới xông đi lên, liền bị một trưởng đẩy lui trở về, mặt khác như Chính Dương Lão Tổ, Thanh Vân Lão Tổ bọn hắn cũng cơ bản đều bị riêng phần mình đối thủ ngăn tại một mảnh hư không phía trên. Giờ phút này, đặc biệt là Thông Huyền Chân Nhân, sắc mặt khó coi nhất, bởi vì Doãn Con Bình còn trong tay Diệp Thần, còn có trưởng giáo lệnh bài. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, cái này ba loại tùy tiện rơi xuống thế lực khác một cái. Tại Hàng Nhạc mà nói, đều là thiên đại đả kích. Chỉ là, hắn vừa muốn giết tới, cũng là bị cái kia cự vô phách Man Sơn một búa bổ ra ngoài. Kết quả là, ngưng chiến không đến 3 giây, đại chiến lần nữa mở ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này chính là Gia Cát Lão Đầu Nhi bọn hắn ngăn đón Chính Dương Lão Tổ bọn hắn không để cho bọn hắn tới gần Diệp Thần. Tốt dùng cái này cho Diệp Thần tranh thủ chạy trốn thời gian. Không phải vậy nhiều như vậy chuẩn thiên cảnh cùng một chỗ vồ giết tới. Chớ nói Diệp Thần hiện tại là trạng thái hư nhược. Coi như tại trạng thái đỉnh phong cũng không đủ chết. Lại nhìn Diệp Thần. Thân hình lảo đảo đứng lặng tại hư thiên. Mà bên cạnh hắn Tử Huyên. Lại là sắc mặt cực độ tái nhợt. Toàn thân quang hòa đều gần như chôn vùi. Xem ra vì thi triển loại kia nghịch thiên thần thông. Nàng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giết. Trên đại địa cái kia mấy trăm đạo thân ảnh chật vật nhao nhao gầm thét, sắc mặt dữ tợn thẳng hướng Diệp Thần. Lần này, bọn hắn ngược lại là học thông minh, không còn thi triển thần thông công kích, mà là riêng phần mình tay cầm sát kiếm đánh tới. Không phải vậy lại bị loại kia quỷ dị thần thông làm một lần, chắc chắn sẽ tại chỗ bỏ mình. Thấy thế, Tử Huyên lúc này kéo lại Diệp Thần cánh tay, xoay người một cái, bước ra một bước trên trăm trượng, lưu lại, sau lưng. Mấy trăm đạo thân ảnh nhao nhao truy sát tới, từng cái sắc mặt dữ tợn như là giống như ma quỷ, mặc dù nhân số không kịp trước đó gần vạn người như vậy dọa người, nhưng bọn hắn tu vi cao a, yếu nhất đều tại không minh cảnh đệ lục trọng, trong đó còn có mười mấy tôn chuẩn thiên cảnh tu sĩ, ngươi được hay không à? Phía trước, bị Tử Huyên lôi kéo Diệp Thần không khỏi về sau liếc nhìn, liền nhìn về hướng sắc mặt tái nhợt Tử Huyên, đối với Diệp Thần lời nói, Tử Huyên chí nhược không nghe thấy. Đã là chân đạp huyền diệu bộ pháp, tốc độ cực nhanh, như một đạo thần hồng đồng dạng xẹt qua chân trời, mà lại mỗi lần khởi hành, nàng toàn thân thần hà đều sẽ chôn vùi rất nhiều. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, phía trước hư không liền truyền đến tiếng oanh minh. Tiếp theo, chính là ngập trời quay cuồng mây mù, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng, vòng quanh sát khí ngập trời. Sau một khắc, Diệp Thần liền thấy được phô thiên cái địa đánh giết mà đến bóng người, có thể là khống chế lấy phi kiếm, có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là đằng vân giá vũ, đen nghịt một mảnh, như sóng biển, chính dương thứ ba phân điện đại quân. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn nhận ra lĩnh quân chính là chính dương thứ ba phân điện điện chủ Bàng Thống, lúc trước hắn gặp qua người này, mà lại, nơi này khoảng cách chính dương thứ ba phân điện gần nhất. Hắn mặc dù liệu đến chính dương thứ ba phân điện đại quân sẽ đến vây giết, không hề nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy, vì giết ta, chiến trận không khỏi cũng quá khổng lồ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, phân điện đại quân chỉ có chiến tranh lúc mới có thể xuất động, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì giết một người, hắn hay là cảm thấy rất vinh hạnh. Giết, Bàng Thống tốc độ nhanh nhất, tay cầm quỷ đầu thần đao cái thứ nhất đánh giết đi lên, một đao chém rách hư không. Tử Huyên mang theo Diệp Thần, hiểm lại càng hiểm tất qua cái này tuyệt sát một đao, sau đó vèo một tiếng biến mất. Hả, mắt thấy Tử Huyên cùng Diệp Thần biến mất, Bàng Thống nhướng mày. Siêu, siêu, siêu, Diệp Thần chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió không ngừng, hoa mắt. Cùng nói Tử Huyên tại mang theo hắn bay, chẳng nói là Tử Huyên mang theo hắn nhảy vọt. Một bước đi ra, liền có thể bước ra hơn mấy ngàn trượng xa, không gián đại na di. Diệp Thần lại một lần tâm cảnh. Đối với Tử Huyên thủ đoạn khiếp sợ không thôi, là xúc địa thành thốn. Thái hư cổ long thanh âm tại hắn thần hải bên trong ung dung vang lên. Đây là một môn không gian bí pháp, có thể đem vạn dặm xa co lại thành một tấc. Ta như vậy giải thích, ngươi hẳn là nghe hiểu được. Sâu như vậy à, Diệp Thần nghe được là rõ ràng. Lớn như thế thần thông, tuyệt đối là chuồn đi thần kỹ à. Cản bọn họ lại, Diệp Thần chấn kinh thời khắc. Bàng Thống tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Thứ ba phân điện đại quân phô thiên cái địa đè ép tới, đầy trời công kích cũng trong cùng một lúc đè xuống. Siêu, Tử Huyên tay kéo lấy Diệp Thần, trong nháy mắt chui ra khỏi mấy ngàn trượng, xuất hiện tại thứ ba phân điện trong đại quân. Còn chưa chờ thứ ba phân điện đại quân kịp phản ứng, nàng bước ra một bước lần nữa Nazi, chớp mắt lại biến mất. Như vậy, 3 giây không đến, nàng liền dẫn Diệp Thần xuyên qua thứ ba phân điện đại quân, giết ra vòng vây. Bất quá, như vậy tấp nập thi triển xúc địa thành thốn bí pháp, để Tử Huyên toàn thân thần hà đều gần như chôn vùi. Tình trạng của nàng rất là quái dị, thời khắc đều có lại biến về khôi lỗi loại khả năng kia. Hỗn đàn, rất nhanh, sau lưng liền vang lên tiếng hét phẫn nộ. Tại chỗ, truy sát Diệp Thần những người kia cùng chính dương tông phân điện thứ 9 đại quân trong nháy mắt kết hợp một chỗ, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thần bọn hắn truy sát mà tới. Bên này, Tử Huyên đã lại một lần vận dụng xúc địa thành thốn thần thông mang theo bước vào một mảnh kéo dài dãy núi, hóa vũ vi trần. Rất nhanh, liền nghe một đạo mờ mịt khẽ nói tiếng vang lên, bay vào dãy núi. Tử Huyên cùng Diệp Thần lập tức biến mất không thấy. Chính dương thứ ba phân điện đại quân cùng những cái kia truy sát Diệp Thần cường giả phần phật một mảnh, lướt qua kéo dài dãy núi, muốn đều không mang theo nghĩ liền hướng về một phương hướng truy sát đi qua. Thanh thế đặc biệt to lớn, đây là địa phương nào? Dãy núi trong một cái góc vang lên Diệp Thần kinh ngạc âm thanh. Giờ phút này, hắn đang tò mò đánh ra bốn phía, hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, không phải rất lớn, chỉ có 3-4 trượng, đây là ta mở trần không gian. Một bên, Tử Huyên khẽ nói một tiếng, chúng ta bây giờ ngay tại trong một hạt cát bụi, sâu như vậy à. Diệp Thần kinh dị một tiếng, lần nữa chấn kinh Tử Huyên thủ đoạn, giờ phút này chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới bọn hắn vậy mà giấu ở trong một hạt cát bụi. Đây chính là một cái nghịch thiên đại thần thông à. Một ngày sau đó, cát bụi sẽ giải phong. Tử Huyên mở miệng lần nữa, khóe miệng còn có một sợi mang theo hào quang máu tươi tràn đầy đi ra. Nàng toàn thân thần hà, cũng tại lúc này ảm đạm tới cực điểm. Đa tạ, Diệp Thần biểu lộ kỳ quái nhìn xem Tử Huyên. Tử Huyên khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, lại là có chút giơ lên cánh tay ngọc. Ngọc thủ nhẹ nhàng sờ về phía Diệp Thần gương mặt. Thần sắc cũng trong nháy mắt này trở nên có chút kỳ quái. Người, Diệp Thần nhìn có chút ngạc nhiên. Đế Hoàng, thánh thể nhất mạch có người kế nghiệp. Tử Huyên cười, trong đôi mắt đẹp trở nên mông lung. Trên gương mặt mang theo tang thương, tiêu tụy, nhu tình, yêu thương. Cùng nhớ lại, chương 710, Tử Huyên lai lịch, đế Hoàng. Mặc dù Tử Huyên thanh âm rất nhỏ, nhưng Diệp Thần vẫn là nghe được, trong lòng xúc động không nhỏ. Đế Hoàng, sử thượng mạnh nhất hoang cổ thánh thể, từng độc chiến ngũ đế, chiến lấy hết giọt cuối cùng thánh huyết. Diệp Thần nghĩ đến Thái Hư Cổ Long nói qua có quan hệ Đế Hoàng một đoạn truyền kỳ, giờ phút này lại từ Tử Huyên trong miệng nghe được cái tên này, hắn làm sao không chấn kinh. Từ Tử Huyên trên nét mặt, hắn chắc chắn nàng cùng vạn cổ trước Đế Hoàng là nhận biết, hơn nữa còn không phải bình thường quan hệ. Bên này, Tử Huyên ngọc thủ cuối cùng không có sờ đến khuôn mặt của hắn, xinh xinh như ngừng lại giữa không trung. Ngay tại này một cái chớp mắt, nàng toàn thân thần hà triệt để chôn vùi, thần sắc cũng trong cùng một lúc trở nên chất phác, hai mắt trống rỗng vô cùng, đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là một bộ tử thi đồng dạng. Tử Huyên, Diệp Thần thăm dò tính kêu một câu, lại là không có đạt được đáp lại, lại biến trở về khôi lỗi. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, liền thử cho Tử Huyên hạ mệnh lệnh, chợt, nhận được mệnh lệnh Tử Huyên hành động, thật sự lại biến thành một cái khôi lỗi. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra lục đạo tiên luân nhãn, tập trung vào Tử Huyên, hy vọng có thể từ trên người nàng tìm được một chút mánh khóe. Rất nhanh, hắn liền tại Tử Huyên mi tâm chỗ sâu tìm được một giọt máu tươi, lóe ảm đạm thất thải thần hà, lại là cho người ta một loại đến từ tâm linh run rẩy, để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Lập tức, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, tiên luân nhãn còn có chút nhói nhói, có lẽ là hắn nhìn lén, chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Tử Huyên, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Thần trao mày nhìn xem trước mặt Tử Huyên, nàng mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng nàng thần bí cùng cường đại, so với hắn thấy qua bất kỳ một người nào đều khủng bố. Long gia, hiểu không biết được nàng lai lịch ra sao? Diệp Thần kêu Thái Hư Cổ Long, giọt máu kia bên trong ẩn giấu một tia đế uy, hẳn là cùng đại đế thoát không khỏi liên quan, liền như là ta cũng như thế, sâu như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, nếu là ta đoán không sai mà nói, nàng hẳn là Nguyệt Thương, huyền hoang 130 đế bên trong một cái duy nhất tại 5.000 tuổi trước đó thành đế Đông Hoa nữ đế. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, thật hay giả, người cái này cũng nhìn ra được. Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Thái Hư Cổ Long, phàm là liên lụy đến đại đế, ta lúc nào mở qua trò đùa. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt râu rồng, nàng nâng lên Đế Hoàng, xem ngươi ánh mắt lại như vậy kỳ quái. Tám thành chính là nữ đế Nguyệt Thương một sợi tàn hồn có thể là một giọt tàn huyết, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, lúc này mới sinh sôi ra linh trí. Nghe ngươi ý tứ này, vạn cổ trước Đông Hoa nữ đế cùng ta thánh thể nhất mạch Đế Hoàng còn có rất lớn liên quan. Diệp Thần hỏi dò, cái kia nhất định phải có liên quan nà, đây là đang đại sở, nếu là ở chư thiên vạn vực, ngươi tùy tiện sách ra một người tu sĩ đều biết bọn hắn truyền thuyết. Nữ đế Nguyệt Thương thế nhưng là thánh thể Đế Hoàng chí tôn Hồng Nhan, nếu không có Đế Hoàng, nàng không có khả năng thành đế, nếu không có bọn hắn, cũng sẽ không có bây giờ chúng ta, không có bây giờ chúng ta. Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, cái gì, ý gì, thành đế là cần độ đế kiếp. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, năm đó Đông Hoa nữ đế độ đế kiếp lúc, kinh động đến dị vực đế đạo cường giả, đây không phải là một cái, là dòng dã Nam Tôn Nà, là hộ Đông Hoa nữ đế phong vị đại đế, Đế Hoàng huyết tế thánh thể bản nguyên, đổi lấy đỉnh phong nhất chiến lực, ngạnh sinh sinh ngăn trở Nam Tôn đại đế à, trận chiến kia quá mức thảm liệt, Đế Hoàng chết trận, chư thiên vạn vực huyết cốt thành núi, may mắn, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, Nguyệt Thương thành đế. Đánh lùi dị vực cường giả, bảo hộ chư thiên vạn vực dòng dã 9 vạn năm. Cái kia Đông Hoa nữ đế có hay không phục sinh Đế Hoàng? Diệp Thần vấn đề có chút bát quái, đáy lòng vẫn còn có chút chờ mong. Hy vọng năm đó Nguyệt Thương cùng Đế Hoàng có thể có một thế tình duyên. Đại đế cũng không phải không gì làm không được. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng. Vậy thật đúng là để cho người ta tiếc hận. Diệp Thần không khỏi thở dài một hơi. Cho nên nói, nếu là không có năm đó Đế Hoàng cùng Đông Hoa nữ đế, chư thiên vạn vực sớm đã không tồn tại nữa, liền cũng sẽ không có người đời sau tồn tại. Vậy bọn hắn có hay không hài tử, ngươi có phải hay không chuẩn bị một mực cùng ta đặt cái này vô nghĩa nà? Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần, có công phu này, ngươi nha còn không bằng mau chóng khôi phục thương thế. Muốn nghe, chờ ngươi trở về kể cho ngươi bên trên 800 năm, mẹ nó, ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Diệp Thần như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, viên này cho bụi sau một ngày biết giải phong, cho nên nói hắn muốn tại một ngày này thời gian bên trong mau chóng khôi phục thương thế, không phải vậy gặp lại những cường giả kia, giống nhau là bị chúng cường quần ẩu trí tử hạ tràng. Rắc, rắc, rất nhanh, trần không gian bên trong liền vang lên xương cốt va chạm phát ra rắc tiếng vang, trong lúc đó còn có lôi điện xé rách thanh âm. Diệp Thần lại là luyện thể cùng luyện hồn đồng bộ, tăng thêm hoang cổ thánh thể vốn là cường hãn sức khôi phục, để hắn toàn thân đều bốc khí khói xanh, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy cánh tay cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cùng lúc đó, thân ở chính dương tông thế giới dưới lòng đất chín cái phân thân không ngừng truyền thâu cuồn cuộn đại địa tinh nguyên, mà thân ở hoang mạc chín cái phân thân cũng tại truyền thâu lấy cuồn cuộn tinh thần chi lực, răng rắc, trừ đó ra. Diệp Thần trong túi chữ vật không ngừng bay ra các loại đan dược, phẩm giai kém nhất đều tại tam văn, số lượng không phải bình thường khổng lồ, đều là chữa thương linh dược, tràn ra tinh nguyên nhao nhao dung nhập Diệp Thần thân thể, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, ngoại giới, truy sát Diệp Thần những người kia, từng cái lại trở về, từng cái sắc mặt khó coi tựa như là cái cà tím đồng dạng, bọn hắn ngược lại là bưu hãn, phần phật đuổi theo ra đi hơn 8 vạn dặm. Sửng suốt cái gì đều không có đuổi tới, điểm này, liền muốn quy công cho Tử Huyên. Tại mang theo Diệp Thần trốn vào trần không gian một khắc này, nàng tế ra hai vệt thần quang, mà những người kia chính là đuổi theo cái kia hai vệt thần quang, đuổi theo, cái kia hai vệt thần quang liền biến mất không thấy, đáng chết. Phô thiên cái địa bóng người từng cái hùng hùng hổ hổ về tới loạn cổ thương nguyên, bây giờ, loạn cổ thương nguyên bởi vì đại chiến biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ thiên địa đều tàn phá, nhưng bọn hắn lúc trở về, chư cường lại là không có tại đại chiến, mà là tại hư thiên phía trên lẫn nhau giằng co. Cũng đúng như Diệp Thần nói, nếu là hắn biến mất, vậy bọn hắn đại chiến liền không có ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là kiềm chế lẫn nhau. Các ngươi muốn đi truy sát Diệp Thần, thật xin lỗi, không thể để cho các ngươi đi. Các ngươi muốn đi cứu Diệp Thần, rất xin lỗi, bọn ta cũng sẽ không để ngươi đi. Chập chập chập, thật là lớn chiến trận à, nhìn thấy chính dương tông thứ ba phân điện đại quân từng cái bình tĩnh mặt to khi trở về, Gia Cát bà ngoại đầu nhi một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn về hướng chính dương lão tổ bọn hắn, liền mẹ nó bắt một cái không minh cảnh nhất trọng, vậy mà vận dụng một điện đại quân, các ngươi thật là có thể, lại nhìn chính dương lão tổ bọn hắn, không nhìn thẳng Gia Cát lão đầu nhi lời nói, mà là gắt gao nhìn chằm chằm chính dương thứ ba phân điện điện chủ bàng thống, người đâu? Chạy, bàng thống cúi đầu, đều là làm ăn gì, chính dương lão tổ lập tức giận tím mặt, vì chu sát Diệp Thần, bọn hắn vận dụng một điện binh lực, khổng lồ như thế chiến trận cũng có thể làm cho người chạy, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, tại sao không đi đớp cứt, chương 711, tan cuộc, Diệp Thần chạy, tin tức này, không chỉ có là để chính dương lão tổ, cũng làm cho để Thanh Vân lão tổ cùng Linh Chân thượng nhân sắc mặt của bọn hắn trong cùng một lúc âm trầm tới cực điểm. Diệp Thần chạy, Diệp Thần vậy mà mẹ nhà hắn lại chạy, sau đó thì sao, sau đó cái này Nam Sở chẳng mấy chốc sẽ trở nên rất náo nhiệt. Diệp Thần cái kia không biết xấu hổ tiện nhân thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ, để hắn chạy, vậy còn không nghĩ hết tất cả biện pháp lần lượt tìm bọn ta tính sổ sách à, so sánh bọn hắn. Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn lại là hung hăng thở dài một hơi, cũng không uổng công bọn hắn hợp lực ngăn trở chính dương lão tổ bọn hắn, đi, rất nhanh, thượng quan gia cường giả liền dẫn thượng quan Ngọc Nhi bọn hắn rút đi, bây giờ tràng diện, không cho phép bọn hắn trong này lưu thêm một giây, bởi vì chính dương tông đại quân thời khắc cũng có thể giết tới, thúc tổ, ta muốn, hắn nếu còn sống, ngày khác sẽ đi đông nhạc, lão tổ thượng quan gia trực tiếp đánh gãy thượng quan Ngọc Nhi lời nói. Đại bào vung lên, quay người biến mất không thấy gì nữa, đi, Hạo Thiên Huyền Chấn cũng không ngốc, mặc dù lửa giận ngút trời, cũng không thể ở lại chỗ này nữa, hắn cần trước tiên rút đi, cái này nếu là đi đã chậm, vậy cũng không cần đi. Về phần Diệp Thần, Hạo Thiên Huyền Chấn tin tưởng, mặc dù hắn còn không thể nào tiếp thu được hắn vị phụ thân này, nhưng ngày khác cũng tất nhiên sẽ đi Hạo Thiên thế gia, bởi vì nơi đó nhất định là hắn dễ. Bọn hắn cần phải làm là mau chóng tìm một chỗ che giấu, đi, bên này, Gia Cát lão đầu nhi, Độc Cô Ngạo, Phục Linh cũng che chở Bích Du lui ra ngoài, dù bọn hắn ba cái chiến lực, đối mặt một điện đại quân cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, đi tới, ra hôm nay mời uống rượu, Ngô Tam Pháo nhìn sang chính dương lão tổ bọn hắn, liền trơn tru lui ra ngoài, hôm nay hung hăng làm thịt hắn một trận, Ngưu Thập Tam cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao nơi nới lỏng dây lương quần. ta cũng chưa ăn cơm đâu. Để ba người ngạc nhiên là, cái kia cự vô phách Man Sơn cũng khiêng lưỡi búa lớn rất tự giác theo sau, nhìn khổ người kia, để Ngô Tam Pháo giật giật khóe miệng, ngươi nha tới chỗ cũng đừng ăn quá nhiều, đi, bên này, Đan Thần cùng Đan Nhất nhìn thoáng qua đầy trời cường giả, lúc này che chở Huyền Nữ cùng Tiểu Lạc Huy lui ra ngoài, ta muốn đi tìm Diệp Thần. Tiểu Lạc Huy một mặt không tình nguyện, cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Đan Thần cùng Đan Nhất, ngươi cũng không biết hắn đi đâu tìm. Đan Thần cười cười, sờ lên Tiểu Lạc Huy cái đầu nhỏ, hắn nếu như còn sống, ngày khác nhất định đến Đan Thành, trở về chờ lấy thuận tiện. Ây, Tiểu Lạc Huy nhẹ gật đầu, một mặt không thôi nhìn một chút một cái phương hướng, liền theo Đan Thần rời đi. Còn có bọn ta, Vi Văn Trác bọn hắn cũng từng cái vui vẻ đi theo, hay là đi theo đám bọn hắn yên tâm. Ngược lại là Từ Nạc Nghiên, trước khi đi vẫn không quên nhìn một chút bên cạnh mang theo mặt nạ Cơ Ngưng Xương, mím môi, Cơ đạo hữu, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Sẽ đi. Cơ Ngưng Xương tùy ý trả lời một câu, liền quay người rời đi. Thân phận của nàng rất đặc thù, trước đó giúp Diệp Thần ngăn trở cường giả công kích, cũng không thể bị chính Dương lão tổ bọn hắn nhận ra, không phải vậy sẽ có đại phiền toái. Theo Đan Thần bọn hắn rời đi, những cái kia giúp Diệp Thần người cũng đều ngay đầu tiên rút đi, bọn hắn không thể không lui à. Cái này nếu là chính Dương lão tổ bọn hắn nổi điên, một điện đại quân đánh lén tới, lại là một trận huyết chiến, bọn hắn những người này tối thiểu sẽ có một nửa đi không ra cái này loạn cổ thương nguyên. Hỗn đàn, rất nhanh, loạn cổ thương nguyên phía trên, bị một đạo trùng thiên gầm thét chỗ đánh gãy, ở đây sắc mặt của mọi người đều khó nhìn tới cực điểm. Diệp Thần là ai? Hắn nhưng là Đan Thánh, lực hiệu triệu cường đại cỡ nào? Hắn nhưng là sát thần, chiến lực cỡ nào cường hoành, để một người như vậy chạy trốn? Cái kia tại bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái tin dữ, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn hắn tự nhận Diệp Thần là sẽ không theo bọn hắn làm công khai, nhưng này cái không biết xấu hổ tiện nhân lúc nào làm công khai qua, đều là nắm lấy cơ hội hướng chết ầm. Thông chi một chút đi, truy nã Diệp Thần. Thông Huyền chân nhân cái thứ nhất quay người, sắc mặt chẳng lẽ cực điểm. Hiện trường nhất nóng này vẫn là hắn, bởi vì Doãn Chí Bình, trưởng giáo lệnh bài cùng Cửu Châu Huyền Thiên Đồ đều tại Diệp Thần nơi đó, bất kỳ một cái nào cũng không thể ra sơ suất. Không phải vậy tại hàng nhạc mà nói, tuyệt đối là tin dữ. Hừ, Thông Huyền chân nhân sau khi đi, Thanh Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn thoáng qua bảng thống, quay người rời đi. Hiện tại, hắn ngược lại là có chút hối hận, bọn hắn Thanh Vân cùng Diệp Thần thù hận là triệt để kết, ngày sau có thể tốt hơn. Đi, Linh Chân thượng nhân cũng là vung tay áo một cái, quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên liếc qua bảng thống bọn hắn. Một điện đại quân ngay cả cá nhân đều bắt không được, còn mẹ nó điện chủ đâu, không biết xấu hổ, truy nã Diệp Thần, vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới. Hai phe nhân mã sau khi đi, chính Dương lão tổ lúc này quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên bước lên hư thiên, như một đạo cầu vồng xẹt qua mờ mịt chân trời. Sau lưng, chính Dương tông mấy vị khác lão tổ cũng nhao nhao đuổi theo, trước khi đi đều sẽ hung hăng chừng bàng thống một chút. Đi. Bàng thống sắc mặt có chút dữ tợn, để Diệp Thần chạy trốn, đích thật là hắn thất trách, bị trách móc nặng nề việc nhỏ, hậu quả này thế nhưng là rất nghiêm trọng, rất nhanh, tràn đầy bóng người loạn cổ thương nguyên, bởi vì chính Dương tông người rời đi, trở nên trống không rất nhiều, vốn là mặt đất màu đỏ ngòm, lại thêm một vòng huyết hồng, trong không khí còn có huyết tinh chi khí tràn ngập. Vở kịch kết thúc, những cái kia người quan chiến cũng top 5 top 3 bắt đầu rút đi, ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ, mà lại mỗi người chạy, đều là thổn thức tắc lưỡi thêm sợ hãi thán phục. Đây là ta xem qua kinh diễm nhất một trận đại chiến. Cũng không lâu lắm, nơi này tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại sở, rước lấy một trận phong ba không nhỏ. Thông chi nhân hoàng, tìm kiếm thánh chủ hạ lạc, hàng nhạc tông đại điện, nghe được tin tức trung giang, lúc này truyền ra mệnh lệnh, đại chiến sự khốc liệt, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta à. Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại biết rõ Diệp Thần trận chiến này là bực nào hung hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ, là chúng ta quá coi thường Doãn Chí Bình. Trung Quỳ vuốt vuốt sợi râu, nếu sớm biết như vậy, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ đi trợ chiến, may mắn Diệp Thần là chạy trốn, hắn nếu là bị diệt, đó mới là thiên đại tổn thất. Hiện tại, hay là trước tiên nói một chút Thông Huyền bọn hắn đi. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, bọn hắn hẳn là ở trên đường trở về, không khỏi ngoài ý muốn. Sau khi trở về trước bắt giữ lại nói, yên tâm, không có 2-3 ngày, bọn hắn là về không được, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái, hàng nhạc phương viên 50 vạn dặm truyền tống trận đều bị hủy, bọn hắn bay trở về, khẳng định sẽ rất mệt mỏi, để cho ta tới nói, các vị đạo hữu có thể tuyệt đối đừng hạ sát thủ. Hàng Thiên Thượng Nhân nhìn chung quanh một chút Thiên Tông Lão Tổ cùng Trung Giang bọn hắn, đây là tự nhiên. Thiên Tông Lão Tổ cười cười, chúng ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng hòa bình giải quyết, nhưng nếu là ngươi chư vị sư huynh hay là quyết định tâm tư đối địch với chúng ta, vậy liền chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác, minh bạch. Hàng Thiên Thượng Nhân hít sâu một hơi, mặc dù hắn rất có tự tin có thể thuyết phục hàng nhạc mấy vị lão tổ, nhưng hắn biết, có người hắn là vô luận như thế nào cũng nói không thông, người kia chính là Thông Huyền, là mấy trăm năm sư huynh đệ. Hắn hay là hiểu rất rõ hắn người sư huynh này, sư thúc, sự do người làm. Dương Đình Thiên mở miệng, lời nói lại là rất bình thản, chúng ta dùng vũ lực đoạt quyền, tránh không được hội kiến máu, tránh không được sẽ có người chết, nhưng ta cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Đình Thiên, lần này trở về, ngươi thay đổi rất nhiều à? Hàng Thiên Thượng Nhân nhìn về hướng Dương Đình Thiên, bởi vì ta bắt đầu thật sự hiểu thế giới này pháp tắc tàn khốc. Dương Đình Thiên thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, người sống lâu, gặp sinh tử nhiều, tâm liền sẽ dần dần trở nên lạnh, những cái kia chết thảm sư huynh sư đệ, nhất định phải có người vì bọn hắn đền mạng, đối mặt bọn hắn, ta sẽ không còn có nhân từ, có chỉ là dính máu sát kiếm. Chương 712, Niệm Chi Thần, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, chân không gian bên trong, Diệp Thần đã khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo tướng trang nghiêm, như lão tăng thiền ngồi. Giờ phút này, hắn toàn thân lại không bất kỳ vết thương nào, đứt gãy cánh tay cũng tại luyện thể phía dưới có thể phục hồi như cũ. Tại đại địa tinh nguyên, tinh thần chi lực cùng đan dược quán thâu dưới, hắn đan hải lần nữa tràn đầy đứng lên. Liếc nhìn lại, linh lực hải dương vàng óng ánh một mảnh, trên đó còn có rất nhiều dị tượng xen lẫn, mà lại, theo thương thế hắn không ngừng khôi phục. Tu vi của hắn cũng tại trong yên tĩnh liên tiếp phá hai quan, trực tiếp sáp nhập vào không minh cảnh đệ tam trọng. Nơi này, một mảnh trầm tĩnh, Diệp Thần thân không ngoại vật, còn tại khôi phục thương thế của mình. Nhưng, thân ở chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, lại là nhìn chằm chằm vào Diệp Thần chín cái phân thân. Thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ nhìn chằm chằm Diệp Thần, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn chằm chằm Diệp Thần thần hải. Giờ phút này, nó cái kia khổng lồ mắt rồng đã nhắm lại lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần thần hải công chính đang chậm rãi hội tụ một bóng người. Đó là một cái ngồi xếp bằng người, hắn là hư ảo, toàn thân Phật quang phổ chiếu, sáng chói chói mắt, thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ biết là hắn là một cái Phật đà, chỗ mi tâm còn có một chữ vạn phù văn khắc họa, đại nhật Như Lai. Thái Hư Cổ Long mắt rồng nhắm lại một chút, sắc mặt cũng theo hắn nói ra cái kia bốn chữ mà khó coi xuống tới. Mô mô, thật sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào à? Thái Hư Cổ Long hung hăng thầm mắng một câu, hay là ta xem thường lão lừa chọc kia? Diệp Thần, lão tử hối hận, đúng là mẹ nó hối hận. Giống, giống, giống. Thái Hư Cổ Long thầm mắng thời điểm, Diệp Thần thần hải bên trong đan tổ long hồn phát ra trận trận gầm nhẹ, nó mặc dù không thể nói, lại là không ngừng bao quanh cái kia Phật đà xoay quanh, trong tiếng hô còn mang theo địch ý. Úm, ma, ni, bát, mễ, hồng. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần thần hải bên trong còn có phiêu miểu Phật âm đang vang vọng, để đan tổ long hồn đều có vẻ hơi mê màng. Có lẽ là cảm giác được thần hải bên trong dị trạng, còn tại chữa thương Diệp Thần, nhíu mày một chút, không khỏi mở hai mắt ra, quan sát bên trong bản thân đan hải, cũng nhìn thấy cái kia hư ảo Phật đà. Lập tức, Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này ai vậy? Đại Nhật Như Lai. Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long thanh âm liền vang lên, cũng chính là trong miệng ta Phật Tổ, chuẩn xác hơn tới nói, chính là Đại Nhật Như Lai tín ngưỡng chi lực hóa thành niệm chi thần. Không phải, vậy hắn tìm ta thần hải làm cái gì? Bởi vì ngươi động hắn Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, hơn nữa còn là tại ma đạo trạng thái dưới vận dụng. Không rõ, Diệp Thần mộng bức giống như lắc đầu. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú mặc dù là một môn Phật môn thần thông, nhưng là một tông rất quỷ dị thần thông. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, năm đó Phật Tổ sáng chế thần thông này lúc, để tránh bị làm loạn người lợi dụng, lúc này mới dung nhập chính mình đế đạo chi pháp. Nói trắng ra là, phàm là thi triển đại nhật Như Lai tịnh thế chú người, thể nội đều sẽ hiển hiện hán niệm chi thân. Một khi ngươi lòng sinh ác niệm, hán niệm chi thân liền sẽ tự hành thi triển đại nhật Như Lai tịnh thế chú độ diệt ngươi ác niệm. Ta dựa vào, còn mang dạng này trình, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, ý tứ này nói đúng là, ta về sau phàm là vận dụng mà đạo lực lượng, liền phải lọt vào hán độ diệt đúng không? Nhưng, có thể nói như vậy, còn gì nữa không? Diệp Thần khẽ nhíu mày nhìn xem Thái Hư Cổ Long, đại nhật Như Lai tịnh thế chú chỗ đáng sợ không ở chỗ này đi, như lời ngươi nói. Thái Hư Cổ Long nói có chút chột dạ, ngươi thần hải bên trong đại nhật Như Lai niệm chi thần, gặp ngươi thể nội mọc rễ nảy mầm, sẽ ở ngày sau vô tận tuế nguyệt nương theo ngươi trái phải, hắn sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến tư tưởng của ngươi, cải biến tư tưởng của ta. Diệp Thần nhướng mày, ý gì? Chính là Phật môn bộ kia. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, cái gì sắc tức thị không không tức thị sắc, cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ách, thông tục điểm nói chính là độ diệt ngươi thất tình lục dục. Dựa vào, nghe được Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần nhịn không được sổ một câu nói tục, còn mang như thế hố. Ta chỉ có thể nói, Phật Tổ là huyền hoang 130 đế bên trong quỷ dị nhất một cái. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, chư thiên vạn vực có quá nhiều hán niệm chi thân, của hắn tín ngưỡng chi lực không có tận cùng. Mặc dù hắn sớm tại vạn cổ trước liền viên tịch, nhưng là lấy tín ngưỡng chi lực hóa thành niệm chi thân còn sống thế gian. Lão tử không rảnh nghe ngươi kéo những thứ vô dụng này. Diệp Thần đen mặt to nhìn xem Thái Hư Cổ Long, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, làm sao để hắn rời đi thân thể của ta. Ta cũng không muốn cả ngày bị hắn nhìn chằm chằm. Cái này, ta còn thực sự không biết. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, ngươi cái tiểu long con non, lão tử thật muốn bóp chết ngươi. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đều là tán loạn hắc tuyến. Cái kia, ngươi cho ta ngẫm lại, ta biết tìm ra biện pháp. Tiện nhân, ngươi mẹ nó chính là cái tiện nhân. Diệp Thần lúc này nhảy dựng lên, há miệng liền mắng. Chỉ là, Thái Hư Cổ Long không có hồi âm, trực tiếp che giấu cùng hắn nói chuyện với nhau. Tức giận đến Diệp Thần kém chút liền mang theo Bá Long Đao đi chính Dương Tông tìm hắn tán gẫu. Lão tử cho ngươi nhớ kỹ. Diệp Thần mắng một câu, liền lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thần hải trong, nhìn chòng chọc vào cái kia đại nhật Như Lai niệm chi thần. Hắn lộ ra là như vậy sáng chói chói mắt, niệm tụng Phật âm còn có gột rửa thần hiệu, để hắn toàn thân đều bình tĩnh vô cùng, tựa như là tĩnh tâm chú. Chỉ là, giờ phút này mặc dù đại nhật Như Lai niệm chi thân có muôn vàn tốt, Diệp Thần cũng không muốn hắn lưu tại chính mình thần hải bên trong. Nếu thật như Thái Hư Cổ Long nói, cái này đại nhật Như Lai niệm chi thân quỷ dị lại bá đạo, đó mới là thật vô nghĩa. Hắn có thể nghĩ đến vô tận tuế nguyệt đằng sau hắn bị độ diệt thất tình lục dục sau điếu dạng. Ta nói, ta thương lượng một chút thôi, ta từ ta thần hải đi ra, ta cho ngươi tìm tốt chỗ ngồi. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, chỉ là, đối với hắn lời nói, đại nhật Như Lai niệm chi thân liền tựa như không có nghe thấy, giống như một loại pho tượng không nhúc nhích tí nào, có chỉ là không ngừng vung vãi Phật quang, cùng không cách nào kháng cự Phật âm. Ngươi ngưu bức. Diệp Thần nhịn không được đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái, răng rắc, rất nhanh, chân không gian vỡ vụn, Diệp Thần cũng theo hiện thân tại trong dãy núi, Tử Huyên cũng như hắn đồng dạng, cùng nhau từ trần không gian đi ra, từ đại nhật Như Lai niệm chi thân bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng Tử Huyên, sau đó vật tay đưa nàng lấy đi, đây chính là bảo bối, nói không chừng lần sau gặp lại nguy nan lúc, nàng lại chính mình nhảy ra cứu chàng. Bất quá, đây chỉ là Diệp Thần một cái mỹ hảo nguyện vọng, mặc dù hắn không biết Tử Huyên lúc nào có thể lần nữa biến thành người, nhưng hắn biết thời gian ngắn là không thể nào, bởi vì tình trạng của nàng quá quỷ dị, lần này tiêu hao lại lớn như vậy, để nàng lại một lần lâm vào ngủ say. Không biết được những người kia còn ở đó hay không. Nhìn sắc trời một chút, Diệp Thần một bước bước lên hư thiên, nhìn chung quanh một chút bốn phía, liền hướng phía Loạn Cổ Thương Nguyên bay đi. Sau nửa canh giờ, hắn đầu tiên là tại Loạn Cổ Thương Nguyên phía trên. Giờ phút này, Loạn Cổ Thương Nguyên cảnh hoang tàn khắp nơi, lờ mờ có thể thấy được còn có thi thể hài cốt, đã càng thêm huyết hồng đại địa. Trừ đó ra, hắn không có gặp lại Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn cùng Chính Dương Tông đám người kia. Hẳn là rời đi, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn có lãnh quang lấp lóe. Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, Linh Chân, đều mẹ nó cho lão tử chờ lấy, món nợ này, lão tử từ từ cùng các ngươi tính. nói, hắn vẫn không quên liếc qua bị trấn áp ở trong Đại La Thần Đỉnh Doãn Chí Bình. Hắn còn tại hôn mê trạng thái, sắc mặt dữ tợn vô cùng, giống như một đầu ác ma đồng dạng. Hồi tông sẽ cùng ngươi thanh toán. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, thu hồi ánh mắt, tựa như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, thẳng đến Hàng Nhạc Tông thứ 5 phân điện mà đi, muốn nhờ thứ 5 phân điện truyền tống trận đi Hàng Nhạc Tông bản bộ. Chương 713, về Hàng Nhạc. Dưới đêm trăng, cũng không bình tĩnh, nghiêng nhìn mà đi, mờ mịt hư thiên phía trên, một nhóm 9 người như 9 đạo thần quang vẽ trời mà qua, từng cái khí thế hùng hồn, từng cái tu vi cao thâm, đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên tu sĩ. Bọn hắn, nhìn kỹ đúng vậy chính là thông huyền bọn hắn sao? 9 người sắc mặt không phải bình thường khó coi, vốn định về tông quy mô truy nã Diệp Thần, nhưng đoạn đường này đi tới, đi ngang qua cổ thành, truyền tống trận đều bị hủy diệt, để bọn hắn không thể không bằng cước lực thẳng đến Hàng Nhạc bay đi. Ai mẹ nó thất đức như vậy, một cái Hàng Nhạc lão tổ đã hùng hùng hổ hổ một đường, biết sớm như vậy, nên đi thứ 5 phân điện mượn nhờ truyền tống trận. Một lão tổ khác cũng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cứ như vậy bay, coi như một khắc không ngừng nghỉ, cũng phải bay cái 1-2 ngày đi. Đừng vội, tòa tiếp theo cổ thành nói không chừng liền có truyền tống trận. Câu nói này, ta nghe ngươi nói hơn 800 khắp cả, có thể hay không an tĩnh chút? Mấy cái lão tổ một đường đều tại nói chuyện tào lao nhạt, để phía trước thông huyền lão tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trưởng giáo lệnh bài bị đánh cắp, Cửu Châu huyền thiên đồ bị đoạt, liền ngay cả Hàng Nhạc trưởng giáo đều bị lừa gạt chạy. Các ngươi ở đâu ra tâm tình đặt cái này nói mò nhạt? Hứ, mấy đại lão tổ ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại là xem thường. Bọn hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Diệp Thần đem Doãn Chí Bình diệt, mà bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đỡ Diệp Thần thượng vị. So với Doãn Chí Bình cái kia vô pháp vô thiên ký chủ, bọn hắn bây giờ càng có khuynh hướng Diệp Thần. Nói, mấy người liền riêng phần mình đi theo thông huyền chân nhân bộ pháp. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần đi vào Hàng Nhạc thứ 5 phân điện cổ thành. Vừa mới đi tới, hắn liền nghe được trà bày tử quán liên tiếp tiếng đàm luận. Sát thần Tần Vũ chính là đan thánh Diệp Thần, rất khiếp sợ có hay không? Luôn có như vậy một hai cái khẩu tài tốt ra tại trách trách thấm thoát nói một chút chuyện thú vị. Phun nước bọt đầy trời bay loạn. Ta liền tiếp nhận im lìm mà. Diệp Thần không phải đã chết rồi sao? Thế nào còn sống? Có người thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Hôm qua trận chiến kia, trang diện kia, đơn giản sâu tạc tiền. Có người sợ hãi than một tiếng. 9 thành ký chủ đều bại. Vì thế chính Dương Tông, Thanh Vân tổng cộng Hàng Nhạc Tông người. A đúng. Còn có Linh Chân Thượng Nhân còn muốn làm trận chu sát Diệp Thần. May mắn có một đám không kém người giúp Diệp Thần giải vây. Ngay cả đan thành người vậy mà đều tham chiến. Song phương sống mái với nhau. Đó mới gọi sâu. Càng sâu chính là chính Dương Tông. Có người tắc lưỡi một tiếng. Là giết Diệp Thần. Dòng giã điều tập một điện đại quân. Sửng sốt bị Diệp Thần cho trượt. Thông thần ta ca. Ta bây giờ tại nghĩ. Huyền Linh chi thể nếu là biết trói nàng người chính là Diệp Thần. Sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Có người sờ vuốt sờ cằm. Cái này Diệp Thần thật đúng là cái gì cũng dám làm nà. Bạn gái trước cũng dám trói lại đi muốn tiền chuộc, thu tiền chuộc còn không mang theo thả người. Cái này đại sở, ngoại trừ hắn cũng không có người nào. Ta nhà nghèo, tranh hai tiền trở về tiêu, các ngươi còn lại nhải cái không xong. Diệp Thần đi ngang qua, không khỏi không cần mặt mũi vén lỗ tai một cái. Bất quá nói đến cơ ngưng xương, hắn đến bây giờ đều vẫn là có chút ngoài ý muốn nhỏ. Ngay tại hôm qua, chính Dương Tông chư vị lão tổ đều ở đây. Nàng vậy mà đều dám ra tay cứu hắn. Cái này nếu để cho chính Dương Tông người biết, trời mới biết chiếu cố làm sao trừng phạt nàng. Ta cứu được ngươi 3 lần, ngươi cứu ta 1 lần, ngươi còn thiếu ta 2 cái nhân tình. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, trong lòng tính toán có phải hay không nên tìm cái thời gian để cơ ngưng xương trả lại hắn 2 người kia tình. Trong lòng tính toán, hắn đã như một đạo quỷ mị đi vào thứ 5 phân điện điện chủ phủ, đi tới thứ 5 phân điện địa cùng, thánh chủ. Hắn vừa mới hiện thân, chấn thủ thứ 5 phân điện thứ hồn liền cuống quýt hành lễ. Hàng Nhạc bên kia có hay không truyền đến tin tức, thông huyền bọn hắn có hay không trở về. Diệp Thần nhìn về hướng thứ hồn, không có. Thứ hồn trả lời đơn giản dứt khoát, liền xem như đối với Diệp Thần cái này thánh chủ, cũng vẫn như cũ là mang theo một chút lạnh nhạt chi khí. Đối với những này, Diệp Thần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ta đoán bọn hắn cũng không có trở về. Diệp Thần vén lỗ tai một cái. hiện tại tám thành còn tại hướng Hàng Nhạc bên kia bay đâu. Thánh chủ, Viêm Tôn bọn hắn chờ đợi đã lâu, khai trận, ta cái này trở về. Diệp Thần trực tiếp đi lên hư không truyền tống trận, rất nhanh, truyền tống trận vù vù run lên, sau đó cấp tốc chuyển động, Diệp Thần trong nháy mắt biến mất tại bên trong, đi vào không gian thông đạo, Diệp Thần liền không khỏi nhớ tới lỗ đen không gian bên trong sự tình. Giờ phút này ngẫm lại, hắn đều cảm giác toàn thân lạnh buốt. Lỗ đen không gian bên trong cái kia hỗn hỗn độn độn khí hải đơn giản quá dọa người, dù hắn tu vi cùng thực lực, cũng kiên quyết sống không qua một giây, nếu không có hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ sớm đã biến thành tro bụi. Cái kia tiểu long con non nói không sai, lỗ đen không gian hoàn toàn chính xác không phải địa phương tốt gì. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không lại tiến lỗ đen không gian, chỗ kia hay là thiếu tiến thì tốt hơn. Nói, hắn vẫn không quên sờ lên mắt trái của mình tiên luân nhãn. Lần này cùng Doãn Chí Bình đại chiến, hắn không chỉ một lần động tiên luân thiên đạo, tiêu hao hắn đại lượng đồng lực, muốn hoàn toàn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng là không làm được. Đây cũng không phải là trò đùa. Một khắc đồng hồ đằng sau, hắn đi ra hư không truyền tống trận, hiện thân đến Hàng Nhạc Tông trong địa cùng, đập vào mắt, hắn liền thấy được mấy chục đạo thân ảnh, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Cổ Tam Thông bọn hắn, còn có Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền cùng Phong Vô Ngân bọn hắn, giờ phút này đều nghiễm nhiên đứng lặng ở địa cung bên trong, tựa như là đang nghênh tiếp hắn đến. Nhà, đều ở đây. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đám lửa này đến phát nổ đi. Lúc này, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai hàng liền đi lên, đều sờ lên cằm, vòng quanh Diệp Thần chính chuyển hai vòng mà đảo ngược hai vòng nhi, cùng nhìn khỉ con giống như, lửa là phát hỏa, còn kém chút treo. Diệp Thần nói xong không quên giật mình một cái, kém chút cho ta sợ tè ra quần. Chúng ta đều đánh giá thấp Doãn Chí Bình thực lực, Thiên Tông Lão Tổ bọn hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là sớm biết như vậy, chúng ta tình nguyện lùi lại mà cầu việc khác, dùng thứ hai bộ phương án cũng sẽ không để ngươi chủ soái này đi mạo hiểm. Ta đây không phải trở về rồi sao, vận khí cũng không tệ lắm. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, thần nhi, đến, gặp qua ngươi Hàng Thiên Sư Tổ. Dương Đỉnh Thiên mở miệng, đem Diệp Thần kéo đến Hàng Thiên Thượng Nhân trước mặt. Diệp Thần gặp qua Sư Tổ, Diệp Thần hay là rất cung kính, trước mặt Hàng Thiên Thượng Nhân cùng Thông Huyền Chân Nhân cũng không đồng dạng. Thông Huyền ba lần bốn lượt muốn lộng chết hắn, so sánh Thông Huyền mà nói, trước mặt Hàng Thiên ngược lại là giúp bọn hắn một đại ân, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đoạt lấy Hàng Nhạc Tông. Trời phù hộ tà Hàng Nhạc A. Hàng Nhạc Thượng Nhân hai tay nắm Diệp Thần bả vai, so với trong tưởng tượng muốn kích động nhiều, nhìn xem trước mặt Diệp Thần, hắn già nua thần thái đều trong nháy mắt trẻ rất nhiều tuổi. Ta nghe bàng trưởng lão nói, ngài còn chuẩn bị cho ta lễ gặp mặt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ta dựa vào, ta lúc nào nói qua. Một bên, Bàng Đại Xuyên lúc này mắng một câu, khả năng này là ta nghe lầm. Diệp Thần nói xong không quên vén lỗ tai một cái, lễ gặp mặt tự nhiên là có. Hàng Thiên Thượng Nhân là người thế nào, như thế nào không biết Diệp Thần lời kia nói là cho hắn nghe, hoặc là có thể nói, Diệp Thần chân chính dụng ý không phải muốn gặp mặt lễ, mà là tại xảo rượu cho hắn một cái hạ bậc thang. Phải biết ngày xưa bởi vì bọn hắn như vậy lão gia hỏa sai lầm quyết đoán, mới đưa đến Diệp Thần bị ép rời đi Hàng Nhạc, cũng sẽ không có về sau những cái kia thê thảm chuyện phát sinh. Sự thật cũng đúng như Hàng Thiên Thượng Nhân suy đoán, đây chính là Diệp Thần dụng ý, ngươi cho cái mấy khối linh thạch ý tứ, chuyện này coi như bỏ qua đi. Ngươi là đan thánh, tự nhiên là không thiếu đan dược, thanh linh kiếm này chính là ta tự mình tế luyện, đưa ngươi, Hàng Thiên Thượng Nhân nói. Đã đem lấy ra một thanh màu tím linh kiếm đưa cho Diệp Thần. Tạ ơn sư tổ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đem linh kiếm nhận lấy. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không cần đem chuyện cũ nói toạc, mang tính tiêu chí lễ gặp mặt đủ để che giấu một chút không cần thiết xấu hổ. Kẻ này bụng dạ cực sâu, thật sự là một trời sinh làm thống soái liệu. Hàng Thiên Thượng Nhân vuốt râu nhìn xem Diệp Thần, thật sự là càng xem càng vui vẻ. Lúc ấy là đầu óc bị lừa đá sao đi ủng hộ Doãn Chí Bình. Nói một chút Hàng Nhạc tình huống đi. Diệp Thần bên này nhìn chung quanh một chút đám người, hơn 9 thành trưởng lão cùng đệ tử đều là ủng hộ người. Trung Giang vừa cười vừa nói, tự nhiên, trong này cũng không thiếu hai mặt đổ người, bất quá vấn đề không lớn. Còn có những cái kia làm nhiều việc ác đệ tử cùng trưởng lão đã bị phong tại địa lao, chỉ đợi Thông Huyền bọn hắn trở về, lại cùng nhau thanh toán. So trong tưởng tượng của ta muốn thuận lợi à? Diệp Thần cười cười. Thần nhi, ngươi dự định làm sao đối đãi ngươi Thông Huyền sư tổ? Hàng Thiên thượng nhân nhìn về hướng Diệp Thần, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng nhao nhao nhìn lại, bọn hắn hay là rất muốn nghe Diệp Thần ý kiến, để hắn tán thành ta tồn tại hiển nhiên là không thể nào. Diệp Thần mỉm cười, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, tàn khốc pháp tắc bên trong quyền mưu, nhất định sẽ để hắn tại chúng bạn xa lánh bên trong bi thảm kết thúc. Chương 714, nhìn thấy chúng ta, cao hứng không? Diệp Thần một phen, để Hàng Thiên thượng nhân cùng Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao rơi vào trầm mặc. Diệp Thần nói hàm xúc, mặc dù cũng chưa từng nói rõ, nhưng bọn hắn như thế nào nghe không ra ý tứ trong đó. Ai? Rất nhanh, trầm tĩnh trong địa cung liền vang lên một mảnh tiếng thở dài. Sau đó, Diệp Thần không có đang nói cái gì, chỉ là cuối cùng thi lễ một cái đằng sau, liền quay người đi ra địa cung, chờ đợi Thông Huyền bọn hắn trở về. Ra địa cung, Diệp Thần liền hung hăng hít một hơi, đó là nhà cảm giác. Đứng tại trước cung điện, hắn có thể nhìn thấy hơn phân nửa Hàng Nhạc, cái kia lượn lờ dãy linh sơn, cái kia mờ mịt mây mù, cái kia từng tòa linh sơn, từng tòa cung điện, từng tòa lầu các, đều như trong trí nhớ như vậy. Hàng Nhạc, ta trở về. Diệp Thần mỉm cười, mặc dù tìm được khí tức của nhà, nhưng hắn luôn có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng lại cho hắn một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Một năm trước rời đi cùng một năm sau trở về, tâm cảnh khác nhau rất lớn. Trong thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn dần dần thấy rõ thế giới này. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hàng Nhạc dãy núi, Diệp Thần một bước đi xuống vân dài, thẳng đến Ngọc Nữ Phong đi đến. Sự xuất hiện của hắn lập tức rước lấy Hàng Nhạc đệ tử chú mục, đó là từng đôi kính sợ cùng ánh mắt cảm kích. Kính sợ Diệp Thần đại phách lực, cảm kích Diệp Thần đem bọn hắn từ trong biển lửa kéo ra ngoài. Sớm à, Diệp Thần một đường mỉm cười, cũng là một đường tại hướng đi ngang qua đệ tử chào hỏi. Chào buổi sáng, sớm, chẳng biết tại sao, Diệp Thần chào hỏi, để một đường đệ tử đều có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Phải biết Diệp Thần sẽ là Hàng Nhạc trưởng giáo đều là rất uy nghiêm. Sát Thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng. Quá nhiều lòng người sinh cảm khái, đã chết người lần nữa phục sinh đã để bọn hắn rất khiếp sợ, nhưng gần vài ngày đến phát sinh từng cọc từng kiện đại sự kinh thiên động địa cơ bản đều là cùng hắn có liên quan. Hắn trở về, động tĩnh thật sự là quá lớn, hắn trở về, để cho ta làm sức lực 10 phần à, rất nhiều đệ tử hít một hơi thật sâu, so với Doãn Chí Bình, Diệp sư đệ không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu, quá nhiều trên mặt người đều tràn đầy không có gánh vác dáng tươi cười. Trong lòng còn có dòng nước ấm chảy qua, bởi vì bọn họ ác mộng kết thúc. Bên này, Diệp Thần đã đi lên Ngọc Nữ Phong, đập vào mắt, hắn liền thấy được Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt, Nhất Phong, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị cùng Tạ Vân bọn hắn. Hắn ngày xưa hảo hữu cơ bản đều đến, liền ngay cả Lang Tiêu, Tiêu Tương cùng Chu Ngạo bọn hắn cũng đều tại. Ôi uy, cái này ai vậy? Diệp Thần vừa mới đi tới, Hùng Nhị liền sờ lấy mập phi trên cằm bên dưới đánh giá Diệp Thần. Mà lại đôi mắt nhỏ rất là tụ ánh sáng, gian rào, xéo đi. Diệp Thần một bàn tay đem Hùng Nhị cái này đống lay đến một lần. Bọn ta thần, có thể hay không nể mặt uống chén rượu? Tư Đồ Nam một mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Thần. Cái này bức trang tốt. Diệp Thần rất là yêu thích nhìn thoáng qua Tư Đồ Nam. Nhanh, đừng chậm chạp, đem Doãn Chí Bình tiện nhân kia lấy ra trước hết để cho ta đạp hai cước hả giận. Tạ Vân đã kéo ống tay áo đi tới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần, đặc biệt là Tiêu Tương, cả khí chất cũng thay đổi, sát khí lạnh như băng ép đều ép không được. Những người khác cũng nhiều là như vậy, đối với Doãn Chí Bình sát cơ đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Xét thấy cảnh tượng này, Diệp Thần không thể không đem Đại La Thần Đỉnh lấy ra ngoài. Bị phong ở bên trong Doãn Chí Bình, bị Diệp Thần một chỉ đạn tỉnh. Doãn Chí Bình, Tiêu Tương cùng Lang Tiêu một cái nắm Mạc Tà kiếm một cái nắm Can Tương kiếm trực tiếp giết tới Đại La Thần Đỉnh trước. Lão tử chờ hôm nay đợi rất lâu. Hùng Nhị cũng xách ra Lang Nha Bổng, khí thế đại biến, băng lãnh dị thường, ngươi cầu nương dưỡng. Tư Đồ Nam cũng lật tay lấy ra sát kiếm, sát khí hơn người, nợ máu trả bằng máu. Tạ Vân mang theo sát kiếm, Hoắc Đằng mang theo đại chùy, Hổ Hoa nắm gậy sắt, Tịch Nhan nắm lang xương kiếm. Những người khác cũng cơ bản đều là như vậy, từng cái trong mắt hàn mang chợt hiện. Bị Doãn Chí Bình làm hại thảm như vậy, là nên thanh toán thời điểm. Các ngươi mới vừa từ đang hôn mê tỉnh lại Doãn Chí Bình, nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc, đều là sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt không cách nào tin thần sắc, lại không ngờ tới trước mặt những người này cũng còn sống. Doãn Chí Bình, nhìn thấy chúng ta, cao hứng không? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Doãn Chí Bình. Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, Doãn Chí Bình không cách nào tin sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, gào thét gầm rú âm thanh chấn động đến đại đỉnh vù vù rung động. Ta là Hàng Nhạc trưởng giáo, ngươi dám đụng đến ta, vậy ngươi chẳng xem trước một chút đây là nơi nào? Diệp Thần rất là tùy ý nói một câu. Nghe nói như thế, đầy mắt dữ tợn Doãn Chí Bình hay là theo bản năng nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy rất nhiều hình ảnh quen thuộc lúc, trong mắt lại lộ ra không cách nào tin thần sắc. Ngọc Nữ Phong, đây là Ngọc Nữ Phong, đây là Hàng Nhạc Tông. Doãn Chí Bình trong nháy mắt tựa như minh bạch thứ gì, thật sự là thật có lỗi. Tại cùng ngươi quyết đấu thời điểm, ngươi của ta không cẩn thận đem Hàng Nhạc đoạt lại. Diệp Thần lấy ra bầu rượu, một bên không nhanh không chậm uống vào, một bên không nhanh không chậm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Doãn Chí Bình giống một con chó dại đồng dạng gầm thét, cái này có cái gì không thể nào. Diệp Thần rất là nhàn nhã nhún vai, a đúng, quên nói cho ngươi biết, Hàng Nhạc chín đại phân điện sớm đã bị chúng ta nắm giữ, ba tông hỗn chiến bị diệt cũng không phải là trưởng môn sư bá dòng chính, mà là ngươi dòng chính, không sai, đây hết thảy đều là chúng ta đạo diễn. Về phần ngươi chín đại phân điện điện chủ, giờ phút này đều ở trong địa lao chờ lấy cùng ngươi đoàn tụ đâu. Các ngươi, Doãn Chí Bình hai con ngươi nổi bật, sắc mặt dữ tợn vô cùng, cho tới giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn tự nhận nắm đại cục trong tay, nhưng trên thực tế hắn mới là bị đùa bỡn xoay quanh người kia. Ngươi cho rằng ta liều mạng đoạt ngươi Thái Hư Long Kiếm là vì cái gì? Diệp Thần vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, cười nghiền ngẫm cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết đó là Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta, có ngươi trưởng giáo lệnh bài, nhân tài của ta thuận lợi từ chín đại phân điện giết vào Hàng Nhạc, từ đó khống chế toàn bộ Hàng Nhạc. Cái ngạc nhiên này, không biết được ngươi hài lòng hay không? A, Doãn Chí Bình tiếng gầm gừ lần nữa cường hoành một phần, diện mục dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như ác quỷ đồng dạng, muốn động đạn, cũng là bị trói buộc gắt gao. Hắn thua, thua trưởng giáo chi vị, thua chín đại phân điện, thua toàn bộ Hàng Nhạc. Vẫn là thua hắn nhất ghi hận Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một tay đặt tại Doãn Chí Bình trên đỉnh đầu. Sau đó tiên hỏa cùng thiên lôi đồng thời xúc động. Hắn cũng không phải là muốn giết Doãn Chí Bình, mà là muốn luyện hóa Doãn Chí Bình thể nội Thái Hư Cổ Long chú. Bởi vì cái kia chú ấn liên lụy quá nhiều người. Không luyện hóa này chú ấn liền giết Doãn Chí Bình, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người chôn cùng hắn. A, rất nhanh, thê lương tiếng kêu rên liền vang vọng toàn bộ Ngọc Nữ Phong, thậm chí toàn bộ Hàng Nhạc, nghe trong lòng người phát run. Nhưng giờ phút này không có người sẽ thương hại hắn, dạng này người là không đáng thương hại. Ngẫm lại những cái kia chết thảm trong tay hắn đệ tử, ngẫm lại bị hắn hãm hại các trưởng lão, bọn hắn có lý do gì thương hại đại ác nhân này? Thoải mái, thật sự là thoải mái. Phàm là nghe được Doãn Chí Bình gào thảm người, đều hung hăng hít một hơi, có một loại muốn giết tới Ngọc Nữ Phong nhìn tận mắt Doãn Chí Bình chết thảm xúc động, bởi vì bọn hắn đối với Doãn Chí Bình hận đã xâm nhập đến đầu khớp xương. Chẳng biết lúc nào, Ngọc Nữ Phong bên trên tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi xuống dưới, Doãn Chí Bình lại lâm vào hôn mê, mà theo trong cơ thể hắn Thái Hư Cổ Long chú bị luyện hóa, Hàng Nhạc đệ tử trưởng lão, những cái kia Hàng Nhạc phụ thuộc con em của gia tộc trưởng lão, rất nhiều người đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Cảm giác kia nói không ra là cái gì, nhưng đáng giá khẳng định là, thân thể đột nhiên thoải mái rất nhiều, bọn hắn tự nhiên cảm giác rất tốt, bởi vì Diệp Thần luyện hóa Doãn Chí Bình Thái Hư Cổ Long chú, mà trông ở trong cơ thể của bọn họ Thái Hư Cổ Long tử chú cũng theo đó tiêu tán, bọn hắn không cần tại bị Doãn Chí Bình hấp phệ tinh nguyên. Chương 715, Long Ngũ, cong, cong, cong, mắt thấy Doãn Chí Bình lâm vào hôn mê. Ngọc Nữ Phong bên trên tràn đầy sát kiếm tranh minh thanh âm, Tạ Vân bọn hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ. Đừng vội, đừng vội, đừng vội. Diệp Thần cuống quýt ngăn cản đám người, cười nói, ta sẽ để cho ngươi tự tay làm thịt hắn, nhưng có một số việc mà còn không có cả xong, hắn cũng không thể chết. Nói, Diệp Thần vẫn không quên liếc qua bên trong chiếc đỉnh lớn Doãn Chí Bình, dường như xuyên thấu qua mặt ngoài, thấy được cái kia chính đầy mắt dữ tợn Thái Hư Cổ Long hồn. Đây chính là cái bảo bối, cũng không thể cùng Doãn Chí Bình chôn cùng. Đùng, ngay tại Diệp Thần nhìn Doãn Chí Bình thời điểm, một cánh tay ngọc rắn rắn chắc chắc vung trên mặt hắn, lại nhìn xuất thủ người kia, đúng vậy chính là mới từ Thiên Thu Cổ Thành trở về Sở Linh Nhi sao, nàng ngược lại là thiên phú dị bẩm, chính mình giải khai phong ấn, biết là Diệp Thần phong ấn hắn, liền trước tiên giết tới đây, hiểu lầm, Diệp Thần bưng bít lấy mặt to cười ha ha, hiểu lầm, ta để cho ngươi hiểu lầm. Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp hỏa hoa nở rộ, một bàn tay liền đem Diệp Thần lật tung trên mặt đất, cả người đều ngồi lên, đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt một trận loạn đả. Ách, nhìn thấy như vậy tràng cảnh, Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt bọn hắn nhao nhao co quắp một chút khóe miệng, so sánh bọn hắn, Hùng Nhị, Tạ Vân cùng, Tư Đồ Nam cùng Hoắc Đằng cái này bốn cái tiện nhân liền đến kình, từng cái vén lên ống tay áo. Từng cái hô to gọi nhỏ nhào tới, ta để cho ngươi nhất tiện, ta để cho ngươi nhất tiện, Tiêu, Tiêu Tương, các ngươi hàng nhạc dân phong vô cùng, rất bưu hãn na, nhìn xem một màn này, cách đó không xa Lăng Tiêu cười khan một tiếng, thế nào, ngươi sợ, Tiêu Tương nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp, ta sợ lúc ngủ bị bọn hắn trói đi bán, đây không phải còn có ta thôi, Tiêu Tương cười rất là mê người. Gương mặt còn có một vòng ửng đỏ hiện lên, nhìn Lăng Tiêu tâm viên ý mã, đây là Tiêu Tương lần thứ nhất đối với hắn như thế cười, nếu không phải nhiều người ở đây, hắn nói không chừng liền cái kia, bên này, nhìn xem cái kia không đành lòng nhìn thẳng một màn, Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt bọn hắn nhao nhao ho khan một tiếng, nhìn về hướng nói chuyện không đâu bầu trời, từng cái cùng không có chuyện người giống như hướng về dưới núi đi đến, bọn hắn sau khi đi. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn cũng nhao nhao rời đi, trước khi đi cũng còn không quên thương hại nhìn một dạng Diệp Thần, chẳng biết lúc nào, Tư Đồ Nam, Tạ Vân đó là cái tiện hóa mới riêng phần mình vuốt một cái mồ hôi nóng, riêng phần mình nhếch tóc kề vai sát cánh hướng về dưới núi đi đến, trên mặt kia đều rất giống khắc lấy một chữ to, thoải mái, a, rất nhanh, Ngọc Nữ Phong bên trên liền vang lên Sở Linh Nhi một tiếng tê ngâm, không để ý mà liền bị Diệp Thần ôm vào trong lầu các. Nghe được Sở Linh Nhi tê tiếng rền, vừa mới xuống núi Hùng Nhị bọn hắn, lại trơn tru xoay người, chỉ bất quá đãi bọn hắn muốn leo lên núi nhìn một trận hiện trường phát sóng trực tiếp lúc, Ngọc Nữ Phong bị một tòa khổng lồ kết giới bao bọc lại, thật sự là xúc sinh a. Bình thường tiện nhân trơ mắt nhìn cái kia rất có tiết tấu đung đưa Ngọc Nữ các, cũng nhịn không được ý vị thâm trường nói một câu, ban đêm, một mặt tinh thần sáng láng Diệp Thần mới từ trong Ngọc Nữ các đi ra. Trên mặt cũng rõ ràng viết một cái thoải mái chữ, về phần Sở Linh Nhi, đã tại hắn cái kia dưới, lâm vào điềm tĩnh ngủ say, làm chính sự, Diệp Thần lúc này triệu hoán Đại La Thần Đỉnh, sau đó thẳng bức Doãn Chí Bình đan hải, nhìn về hướng bị phong ở bên trong Thái Hư Cổ Long, à, ta bảo ngươi Long Ngũ tốt, Diệp Thần du cười nhìn xem Thái Hư Cổ Long, Ngũ ca, thương lượng vấn đề thôi, muốn giết cứ giết, làm gì vòng quanh, Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng. Trong hai con ngươi tràn đầy khát máu sát cơ, mà lại Diệp Thần có thể cảm giác được, nó oán niệm cùng ác niệm so Thanh Vân Tông Thái Hư Cổ Long càng thêm nồng hậu dày đặc. Đừng à, ngươi phải biết, ngươi là nhân tài, ta người này rất ái tài, nhân loại ti bỉ, ta cùng ngươi không có gì có thể nói. Tới, ta tới, không đợi Diệp Thần hiểu chi lấy tình lớn chi lấy để ý, một cái chán mà sáng loáng ánh sáng ngói sáng người liền đi lên. Hơn nữa còn là xương mặt xương mũi, từ đó một nhìn, đúng vậy chính là Long Nhất sao, là người, Doãn Chí Bình thể nội Thái Hư Cổ Long mắt rồng nhắm lại mà đến một chút, trong nháy mắt khám phá Long Nhất thân phận, là ta, Long Nhất sờ lên chính mình đầu chọc lớn, sau đó trực tiếp liền đem Doãn Chí Bình từ Đại La Thần Đỉnh ôm đi ra, sau đó, liền không có Diệp Thần cái gì vậy, bởi vì Long Nhất cùng Doãn Chí Bình thể nội Thái Hư Cổ Long lại mẹ nó dùng bọn hắn Thái Hư Cổ Long bộ tộc đặc thù ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Một câu kia câu ngay cả một chuỗi mà, chẳng biết lúc nào, Long Nhất lúc này mới sờ lên đầu, đối với Diệp Thần dựng lên một cái ok tay hình. Ta nói, dành thời gian dạy một chút đem các ngươi Thái Hư Cổ Long bộ tộc ngôn ngữ thôi. Diệp Thần xoa xoa tay nhìn xem Long Nhất, được à, lúc nào ngươi giúp ta giải quyết nhà chúng ta tâm. Ta gọi người, Long Nhất lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nói đạo tâm lúc, tên này trong lỗ mũi còn chảy ra máu mũi, hơn nữa còn là một cái lỗ mũi chảy máu, ta vẫn là trước giải quyết hắn đi, Diệp Thần ho khan một tiếng, đưa ánh mắt thả ở trên người Doãn Chí Bình,

Rất nhanh, thanh niên áo trắng kia thân thể liền chấn động một cái, sau một khắc, hắn liền mở hai mắt ra, tiếp theo cả người nhảy dựng lên, một cuống họng còn chưa gào ra, liền bị bò lên cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai hàng trực tiếp nhấn trên mặt đất. 3-5 giây đằng sau, một cái tươi mới sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán mà lại ra đời. Cà dẫn người đi đánh nhau à? Diệp Thần ngồi xổm ở Long Ngũ trước người, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngã Phật Từ Bi, cùng Long Nhất ngày đó một dạng, tên này cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, một mặt thành kính. Cái này bức trang tốt, Diệp Thần không nói nhảm, lúc này vén lên ống tay áo, một bàn tay hô đi lên, đem Long Ngũ mặt to toàn bộ đều cho đỗi sai lệch. Còn chưa chờ Long Ngũ lấy lại tinh thần mà đến, Diệp Thần thứ hai bàn tay lại vung mạnh đi lên, đùng, đùng, đùng. Sau đó, đem tiếng vỗ tay liền một đạo tiếp lấy một đạo rất là vang dội. Diệp Thần một bàn tay vung mạnh rất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một chưởng đem Long Ngũ khuôn mặt đỗi sai lệch, lật tay một chưởng lại bị đỗi chỉnh ngay ngắn. Chuyện này hắn cũng có kinh nghiệm, đối đãi loại này trang bức nhân sĩ, không thể chỉ nói dễ nghe, còn muốn cho người minh bạch cái gì gọi là văn võ song toàn.